Lúc này đã thấy có người lấy điện thoại ra quay chụp cảnh này, tôi vội dùng tay che mặt. Cậu là thí sinh tự do à? Cô ấy cầm bút máy, khẽ mím môi cười, vậy thì. Vệ Thanh, vào lớp của bọn mình đi, như thế mình có thể dạy cậu kiến thức. Cái này, cảm ơn ý tốt của Bạch cô nương, nhưng không tiện lắm, tôi vừa nói vừa che mặt. Nghe tôi nói vậy, cô ấy mím môi, chớp mắt một cái rồi cúi đầu, trông có vẻ hơi lúng túng, sau đó hơi buồn bã nói, ồ, Vệ Thanh, vậy cậu định học ngành gì? Sư phụ nói ngành gì đó tên là giáo dục ngôn ngữ và văn học Trung Quốc. Tôi đáp, sư phụ bảo ngành này rất hợp với việc học các kinh văn cấm của Mao Sơn, giúp tôi nhanh chóng hiểu được những câu từ sâu xa trong phần sau của sách. Cô ấy đột nhiên ngẩng lên nhìn tôi một cái, rồi lại cúi đầu mỉm cười, mình cũng học ngành ngôn ngữ và văn học Trung Quốc, mình ở lớp A. Vệ Thanh, nếu thực sự không tiện, cậu vào lớp C hoặc D đi. Các môn chuyên ngành đều học chung một phòng, đến lúc đó chúng ta có thể ngồi cùng nhau, mình sẽ giảng cho cậu những gì cậu không hiểu. Trùng hợp đến vậy, tôi hơi nhíu mày, định nói gì đó nhưng nhận ra lúc này không chỉ trên sân có rất đông người, mà trên các tòa nhà giảng dạy cũng đứng đầy người đang nhìn về phía này. Đành phải nói với cô ấy, Bạch cô nương, cậu đi trước đi, người đông quá, tôi sợ gây chuyện. Cô ấy quay đầu nhìn xung quanh, tay cầm bút siết nhẹ vạt váy, rồi mới mím môi đáp, được, lát nữa mình sẽ tìm cậu. Không được nói với ai tên của tôi, càng không được tiết lộ thân phận. Tóm lại, về tôi, một chữ cũng không được nhắc. Bạch cô nương, nhất định phải giữ bí mật giúp tôi nghiêm túc nói. Ừ, yên tâm đi, cô ấy ngoan ngoãn gật đầu, vẫy tay chào rồi đi, còn nói, Vệ Thanh, lát gặp nhé. Từ sau khi tôi nói sợ gây chuyện, cô ấy dường như đặc biệt để tâm, bước nhanh về tòa nhà giảng dạy, cuối cùng còn ngoái đầu nhìn tôi đầy lưu luyến. Tôi vội quay lại nhìn về phía Lý Các Phương. Tên đó lúc này đã há hốc mồm kinh ngạc, liên tục lắc đầu và giơ ngón cái với tôi, ánh mắt không thể tin nổi. Đang định gọi hắn cùng đi làm thủ tục nhập học, thì không ngờ lúc này lại có mây đen áp thành thực sự kéo đến. Một nhóm đàn ông mặt đầy vẻ không thiện chí vây lấy tôi. Chưa đầy một phút, xung quanh đã bị chặn kín. Tôi và Lý Các Phương bị tách ra hai phía, bầu không khí căng thẳng như có mùi thuốc súng. Trước mặt tôi là một người đàn ông tóc vuốt ngược, hơi ngả vàng, da rẻ trắng trẻo, dáng vẻ rất điển trai. Hắn nhéo nhéo mặt mình, nở nụ cười đầy ý xấu, nhìn tôi, anh bạn, người ở đâu vậy? Có chuyện gì không? Tôi khoanh tay, thản nhiên hỏi. Biết tôi là ai không? Hắn lại hỏi, khuôn mặt đầy vẻ ngạo mạn. Xin lỗi, không quen biết, tôi mỉm cười nhạt. Nói cho hắn biết, người đàn ông nhìn tôi chằm chằm, vỗ vai một gã cao to đứng bên cạnh. Gã cao to có khuôn mặt vuông vức, trông dữ tợn, khịt mũi rồi nói, Hoàng Tiêu Phong, công tử số 1 khu Nam Thành, hot boy số 1 của trường, bạn trai của Hoa Khôi Bạch Thi Hàn, cả trường đều công nhận, nhóc con, giờ biết anh ấy là ai chưa? Lúc này, Lý Các Phương chen được vào từ trong đám đông, lớn tiếng hét, khu Nam Thành, oai giữ hạ anh bạn. Sao không nói luôn cả tỉnh đi, gì chứ, định dọa sư phụ tôi chắc. Lôi hắn sang bên kia, gã mặt vuông ra lệnh cho mấy gã đàn ông khác. Cỏ khô, các người dám, biết tôi là ai không? Anh, chưa kịp nói hết câu, Lý Các Phương đã bị kéo ra ngoài, giọng hắn cũng bị tiếng xì xào bàn tán của mọi người làm chìm lấp. Lần đầu tiên thấy có người đàn ông dám đến gần Hoa Khôi Bạch Đại học như vậy, hôm nay e rằng thiếu gia Hoàng sẽ được mở mang tầm mắt đây. Mẹ nó, thằng nhãi đó nghèo rớt mồng tơi, thật không hiểu Hoa Khôi Bạch Đại học làm thế nào mà lại nói nhiều với hắn như vậy. Ha ha, có trò hay để xem rồi, ở khu Nam thành phố này, ai dám đắc tội với thiếu gia Hoàng chứ? Lần trước có một đứa con trai của ông chủ công ty nhỏ, bị ép phải làm thủ tục nghỉ học ngay trong đêm đó. Còn tên này, nhìn cái bộ dạng nghèo kiết xác kia, đoán chừng hôm nay cũng phải xách vali đi thôi. Đừng ồn ào, nghe anh Hoàng nói đã. Lúc này, cả bãi cỏ đã bị một đám đông đàn ông chen chúc đứng kín. Nếu là người khác thì không chết khiếp cũng phải run bần bật, nhưng trong mắt tôi, đám người này chẳng khác gì một lũ trẻ con ấu trí. Tôi khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Hoàng Tiêu Phong, nhưng không mở miệng nói gì. Anh bạn, định khi nào làm thủ tục nghỉ học đây? Hắn bỗng nhiên hỏi tôi. Tại sao tôi phải nghỉ học? Tôi lạnh lùng hỏi lại. Ồ, hóa ra là một tên cứng đầu. Ha ha. Hắn lắc đầu, sau đó nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Hắn tiến sát mặt lại gần tôi, nói bằng giọng lạnh tanh, tôi biết, vợ tôi Bạch Thi Hàn là người rất tốt bụng, ai nhờ giúp việc học hành, cô ấy cũng tận tình giúp đỡ. Nhưng mà, mấy ý nghĩ nhỏ nhen của cậu đặt sai chỗ rồi. Cô ấy là người phụ nữ của tôi, tránh xa cô ấy ra, nghe rõ chưa? Thế nếu tôi không nghe thì sao? Tôi cười thầm trong bụng. Ở đại học mà cũng có cái trò này à? Coi người con gái mình thích như của riêng mình, đúng là chuyện hoang đường nhất thế giới. Mẹ kiếp, mày đúng là không biết trời cao đất dày là gì, dám nói chuyện kiểu đó với thiếu gia Hoàng. Một gã mặt vuông đứng bên cạnh trừng mắt nhìn tôi, giọng đầy cay độc, thiếu gia Hoàng đã quá nương tay rồi. Với loại cặn bã như mày, đừng nói đến chuyện được Bạch tiểu thư để ý, ngay cả con gái bình thường cũng chẳng thèm ngó đến mày. Còn dám nói chuyện với Bạch tiểu thư nữa chứ, làm thế nào mà không thấy tự ti vậy? Hắn ăn nói không ra gì, chẳng có tí giáo dục. Theo phản xạ, tôi định giơ tay cho hắn một bạt tai để dạy dỗ, nhưng nhìn thấy đám đông xung quanh, thêm cả cái lưng vẫn còn đau do bị sư phụ đánh hôm trước, tôi quyết định nhịn. Kẻ khôn không bao giờ thiệt, đêm nay để Lý Hồng Vận lẻn qua nhà hắn làm tí trò vui cũng chưa muộn. Nghĩ vậy, tôi chỉ cười lạnh lùng, chuẩn bị trả lời thì đột nhiên điện thoại reo. Tôi đành nuốt câu trả lời xuống, rút điện thoại ra xem. Là Hồ Khuynh Đình nhắn tin, Vệ Thanh, anh đi mà không nói tiếng nào, Khuynh Khuynh rất giận đó. Nhị tỷ mãi mới dỗ được em ấy, trưa nay em ấy sẽ mang cơm cho anh ở trường, nhớ dỗ dành em ấy cho tốt nhé. Tôi nhắn lại một câu, anh biết rồi, sau đó cất điện thoại. Ồ, nhắn tin gọi người tới giúp à? Gã mặt vuông nhìn điện thoại tôi, nhếch mép cười mỉa mai. Mày thật sự không biết thiếu gia Hoàng là ai hay giả vờ không biết? Được, hôm nay chúng ta giải quyết theo quy tắc đi. Cho mày một cơ hội, trưa nay gặp nhau, thế nào? Tôi chưa kịp trả lời thì ngoài đám đông lại vang lên giọng nói của Lý Các Phương. Mẹ nó, không muốn sống nữa à? Biết bố mày là ai không? Ừ. Tôi cười nhạt, không đáp thêm câu nào, chỉ khoanh tay quay người chen ra khỏi đám đông. Cứ ngỡ ở đại học toàn người có học thức, tao nhã, không ngờ vừa ngày đầu tiên đã bị cái mùi thuốc súng này làm thay đổi nhận thức. Thằng nhãi nghèo kiết xác kia, trưa nay gặp lại. Tao muốn xem mày gọi được bao nhiêu người tới. Vì phía sau vang lên giọng điệu chế nhạo của gã mặt vuông, anh em, đi thôi. Sau đó, cả đám người cố ý huých vai tôi rồi mới đi tiếp. Đợi bãi cỏ yên ắng trở lại, chỉ còn lại tôi và Lý Các Phương đứng đó. Lý Các Phương chắc chắn vừa bị người ta đánh, lúc này cậu ta rút điện thoại ra lục tìm gì đó, tay ôm mặt, vẻ mặt đầy giận dữ nói. Chỉ là một thằng đầu gấu khu Nam Thành thôi mà, dám hống hách trước mặt tao. Để xem tao gọi vài chục chiếc Lamborghini vây trường này trong phút chốc. Chương 82, chờ xem kịch hay. Tôi vốn định giơ tay ngăn cậu ta lại, ngày đầu tiên đến đây mà đã vì chuyện đánh nhau mà bị ghi nhận vết đen, vậy thì có thể ở lại trường được bao lâu. Nhưng đúng lúc định giơ tay, cuộc gọi đã được kết nối, thậm chí còn bật cả loa ngoài. Tôi đành bất lực đứng khoanh tay bên cạnh, lặng lẽ nghe. Alo, bố à, con trai bố vừa mới đến trường đã bị người ta đánh rồi, bố có giúp không? Lý Các Phương quả là bậc thầy giả vờ, giọng khóc lóc của cậu ta nghe cực kỳ giống thật. Đánh nhau à, hay lắm, con trai yêu quý của bố. Ngày đầu tiên đến đại học sư phạm đã gây thù với người ta rồi. Sao mà con dễ khiến người ta ghét vậy hả? Từ đầu dây bên kia, giọng một người đàn ông trung niên chuyển đến. Đúng là cha con có khác, lời nói hài hước như nhau. Nói đi, con muốn bố giúp gì nào? Lý Các Phương vừa nghe bố nói vậy đã lập tức vênh váo. Không cần nhiều đâu, gọi cho con 40 chiếc Lamborghini chạy qua đây, vây chặt cái trường này lại. Con muốn bắt thằng đó cùng bố nó qua đây xin lỗi. Nó tự xưng là công tử số 1 của khu Nam Thành, chắc chắn liên quan đến tập đoàn Hoàng Thị đang hợp tác bất động sản với công ty mình. Bố, con muốn xử thằng đó thật mạnh. Ngầu nhỉ, con trai của bố. Được, muốn Lamborghini phải không? 40 chiếc ít quá, không đủ mặt mũi cho con trai cưng của bố. Bố gọi luôn 100 chiếc nhé, một lát nữa bố sắp xếp qua cho con, trưa nay được không? Đúng đúng, bố tuyệt quá, sau này bố già rồi, con nhất định sẽ hiếu kính với bố. À, bố nhớ đến sớm nhé, lúc nãy bọn chúng còn tát con trai bố nữa. Hu hu. Được rồi, con trai ngoan, chờ nhé. Sau khi cuộc gọi kết thúc, Lý Các Phương lập tức thay đổi thái độ. Cậu ta ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, nhét điện thoại vào túi, nhìn tôi nói. Sư phụ, đi thôi, hai thầy trò mình khỏi cần làm thủ tục nhập học nữa. Đi tìm thằng chó chết kia, tặng nó hai cái bạt tai trước, trưa nay xử đẹp nó luôn. Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời trong xanh vô tận. Thôi đi, tôi không khuyến khích đánh nhau đâu. Đánh nhau chỉ tổ phá vỡ hòa khí. Nếu tôi thực sự ủng hộ cậu ta, chẳng phải chứng tỏ đạo pháp của tôi học được chẳng ra gì, còn đi chấp nhặt với kẻ trẻ con ư? Hơn nữa, tôi vốn được vào trường nhờ một cơ hội hiếm hoi, bị bắt lần nào là giảm đi một cơ hội lần đó, không ổn chút nào. Tốt hơn hết là để tối nay gọi Lý Hồng Vận trèo cửa sổ là được. Không có mâu thuẫn nào mà Lý Hồng Vận trèo một lần cửa sổ không giải quyết được, nếu có thì trèo hai lần. Sư phụ, lần này người tuyệt đối đừng ngăn cản đồ đệ. Người cũng biết thực lực của đồ đệ rồi, đừng nói là thằng họ Hoàng kia. Dù là Trương Hạo, nhân vật số 1 ở tỉnh thành này, cũng phải nể mặt đồ đệ vài phần. He he, tất nhiên, sư phụ mới là cao thủ ẩn mình, điểm này đồ đệ rất rõ. Cậu ta cười hì hì. Thật sự muốn đi đánh nó à? Tôi khoanh tay, nghiêm túc nhìn cậu ta. Phải đánh, nhất định phải đánh, nếu nó dám đánh trả, đánh càng nặng hơn. Trưa nay nó sẽ phải chịu khổ nhiều hơn, nói ít thôi, đi xử nó ngay. Cậu ta tự tin đáp, nói xong nắm chặt tay, bước thẳng về tòa giảng đường mà Hoàng Tiêu Phong cùng nhóm người vừa vào. Dáng đi của cậu ta hống hách đến mức vung tay cao hơn cả đầu. Trong lòng tôi thầm nhủ, sư phụ, tổ sư gia, mọi người đều nghe rõ rồi nhé. Việc đánh nhau này không phải đồ đệ tôi chủ động, tôi cũng đã khuyên can, nhưng không cản nổi. Thôi thì để cậu ta tự xử lý cũng tốt, đỡ để tôi phải ra tay, không lại mất hết hình tượng của bản thân. Lý Các Phương nghênh ngang bước đi vừa tìm bóng dáng của Hoàng Tiêu Phong, từng phòng học một. Ít nhất phải hơn 10 phút trôi qua, cuối cùng hắn cũng tìm thấy Hoàng Tiêu Phong trong lớp chuyên ngành giáo dục ngôn ngữ và văn học Trung Quốc, lớp A. Đây cũng là lớp của Bạch Thi Hàn, đứng ngoài cửa sổ nhìn vào, hắn thấy Hoàng Tiêu Phong đang ngồi bên cạnh Bạch Thi Hàn, vẻ ngoài lịch thiệp, trên tay cầm một cuốn sách, không biết đang hỏi cô điều gì. Trên khuôn mặt hắn hiện rõ vẻ ngưỡng mộ, còn Bạch Thi Hàn thì chăm chú chỉ vào sách, vẻ mặt dịu dàng đầy nghiêm túc khi giảng giải. Khung cảnh đó thật khiến người ta khó chịu, hỏi bài chỉ là cái cớ. Bạch Thi Hàn giảng rất nhiệt tình, nhưng ánh mắt của Hoàng Tiêu Phong chỉ dán chặt lên gương mặt cô, không rời một giây. Chết tiệt, sư phụ, thằng nhóc đó đang tán cô Tư đấy. Lý Các Phương tức giận quay lại nói với tôi. Tôi nhíu mày, cô Tư gì chứ? Hắn bắt đầu bấm tay tính, là cô Tư mà. Ngài xem, tối qua là hai cô sinh đôi, sáng nay là cô mẹ mình, vậy trong này. Im ngay, không phải, tôi lập tức ngắt lời. Ồ, cái này không phải, vậy là tôi chỉ có ba cô thôi à? Hắn chớp mắt, ánh nhìn láo cá đầy nghiêm túc. Tôi lười giải thích với tên này, hơn nữa, vì sư phụ có ngoại hình trẻ trung, càng giải thích chỉ càng dễ tiết lộ bí mật của người, điều này là cấm kỵ, thả không nói. Thấy tôi không đáp, hắn gãi đầu ngượng ngùng rồi không hỏi nữa. Chỉ buông một câu, vậy sư phụ cứ nhìn đi. Mẹ nó, ở cái thành phố này, chưa ai dám động đến người nhà họ Lý tôi, thằng nhóc này hôm nay chết chắc. Vừa nói, hắn vừa xông thẳng vào phòng học, đến khi tôi nhận ra, đã không kịp ngăn cản. Này, thằng kia, nói mày đấy, ra đây, Lý Các Phương chỉ vào Hoàng Tiêu Phong, hét lớn. Lập tức, cả lớp học im bặt, mọi ánh mắt đều hướng về hắn. Nhưng Hoàng Tiêu Phong vẫn đang mê mẩn nhìn gương mặt của Bạch Thi Hàn, dường như không thể rời mắt. Mẹ kiếp, Hoàng Tiêu Phong, tao gọi mày đấy, cỏ khô, Lý Các Phương chỉ thẳng mặt hắn mà quát. Tôi à, Hoàng Tiêu Phong hoàn hồn, chỉ vào mũi mình, rồi bật cười. Hắn còn quay sang Bạch Thi Hàn, lịch sự mỉm cười, Thi Hàn, anh không nghe nhầm chứ, tên kia đang gọi anh. Bớt lắm lời đi, ra đây, Lý Các Phương vừa nói vừa tiến về phía hắn. Ồ, ý gì đây, bạn Hiền, muốn solo à? Một gã mặt vuông bên cạnh Hoàng Tiêu Phong cũng tiến tới, giọng đầy khiêu khích. Không ngờ, Lý Các Phương chẳng đi theo kịch bản thông thường, nơi mà người ta sẽ buông vài câu hăm dọa. Hắn chẳng thèm để ý đến gã mặt vuông, bước thẳng đến chỗ Hoàng Tiêu Phong. Lúc này, Hoàng Tiêu Phong còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã bị Lý Các Phương túm lấy tóc, bóp bóp hai bạt tai, mỗi bên một cái. Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người, bao gồm cả Hoàng Tiêu Phong, đều chết lặng. Như thể không ai tin nổi rằng, trong ngôi trường này, lại có người dám động tay với Hoàng Tiêu Phong. Đây chắc chắn là lần đầu họ chứng kiến cảnh này. Đánh lại đi, nào, biết tao là ai không? Lý Các Phương vừa dứt lời, lại tặng thêm một bạt tai bóp vào mặt Hoàng Tiêu Phong. Mặt hắn lập tức sưng đỏ, đến mức tôi đứng ngoài cũng cảm thấy có chút không đành lòng. Phải rất lâu sau, Hoàng Tiêu Phong mới định thần lại, muốn nổi nóng nhưng trước khi làm gì, hắn nhìn qua Bạch Thi Hàn. Ngay lập tức, hắn đổi sang một nụ cười gượng gạo, ha ha, chỉ là một tên côn đồ vặt thôi. Tôi là phó chủ tịch hội học sinh Hoàng Tiêu Phong, sao có thể chấp nhặt với loại người như cậu ta chứ? Đúng rồi, thiếu gia Hoàng chắc chắn không thèm chấp với cậu, nhưng tôi thì khác, ông đây chuyên trị loại như cậu. Gã mặt vuông nói, vừa dứt lời đã định lao tới đánh Lý Các Phương. Nhưng Hoàng Tiêu Phong bất ngờ ngăn lại, làm gì đấy? Không thấy tôi với Thi Hàn đang học à? Muốn đánh thì đợi tan học ra cổng trường mà đánh, đừng làm bẩn môi trường lớp học của chúng ta. Trong lúc nói, Hoàng Tiêu Phong còn nháy mắt với gã mặt vuông. Dù vậy, có thể nhận ra khuôn mặt hắn hơi co giật, có vẻ như đang rất đau, nhưng để thể hiện trước cô gái mình thích, sức chịu đựng của người này quả là không tầm thường. Định nói với mày đây, trưa nay ra đúng giờ cho tao, đừng có mà trốn trong lớp không dám ra. Và mẹ nó, tránh xa sư nương của tao ra, không thì trưa nay tao xử đẹp mày. Lý Các Phương chỉ tay thẳng vào mặt Hoàng Tiêu Phong, nói một tràng rồi hừ lạnh một tiếng, rời khỏi lớp trong ánh mắt không thể tin nổi của mọi người. Đúng lúc này, Bạch Thi Hàn nhìn thấy tôi, thấy cô ấy đột nhiên mỉm cười, định bước tới, tôi vội khoanh tay, bước nhanh rời đi. Đồng thời, tôi khẽ nói với Lý Các Phương, đi thôi, làm thủ tục. Rõ rồi, sư phụ, kích thích thật đấy, lần này thì. Trên đường đi, Lý Các Phương cứ thao thao bất tuyệt, khoe khoang rằng trưa nay cả con phố sẽ toàn siêu xe Lamborghini, chắc chắn sẽ khiến cả trường phải trố mắt, và hắn sẽ ép Hoàng Tiêu Phong phải quỳ xuống xin lỗi trước mặt mọi người. Hắn bảo tôi cứ chờ mà xem. Chương 83, oan gia ngõ hẹp. Tôi biết gia đình hắn có khả năng làm điều đó, nhưng không hề cổ vũ sự kiêu ngạo của hắn. Hai chúng tôi cứ tìm kiếm một hồi, và vài phút sau, cuối cùng cũng tìm được nơi đăng ký nhập học. Đây là văn phòng hỗ trợ sinh viên. Sau khi trao đổi với thầy phụ trách, cả tôi và Lý Các Phương đều sững người. Thầy bảo chúng tôi chọn chuyên ngành, nhưng ngành giáo dục ngôn ngữ và văn học Trung Quốc chỉ có 4 lớp, mà 3 lớp đã kín chỗ, chỉ còn lại lớp 1. Điều này có nghĩa là chúng tôi phải quay lại và học cùng lớp với Hoàng Tiêu Phong, đúng là oan gia ngõ hẹp. Ra khỏi văn phòng, Lý Các Phương vẫn đắc ý cười nói, sư phụ, cứ đợi mà xem. Hôm nay đồ đệ sẽ xử lý thằng nhãi đó, để nó hiểu rằng hậu quả của việc đắc tội với sư phụ là nghiêm trọng thế nào. Từ ngày mai, nó sẽ phải đấm lưng bóp vai cho chúng ta mỗi ngày, thậm chí phải gọi ngài là ông nội luôn. Vì đạo lý của người tu đạo là phải giữ gìn phẩm hạnh, nên hễ hắn nhắc đến chuyện đánh nhau, tôi đều không thèm để ý, để tránh bị tổ sư ra trách phạt. Tôi chỉ cúi đầu, tập trung đi tiếp. Vài phút sau, chúng tôi đã quay lại trước cửa lớp học. Lúc này, trên bục giảng đã có thêm một người đàn ông trung niên, đeo kính, râu ria lởm chởm. Chào thầy ạ, chúng em là học sinh mới nhập học, mong thầy giúp đỡ ạ. Lý Các Phương không để người đàn ông kịp phản ứng, đã nhanh chóng cúi chào, rồi bước tới bắt tay thầy. Thầy lịch sự bắt tay lại, nhìn hai chúng tôi, học sinh theo học tự do à? Được, tìm chỗ ngồi đi, không yêu cầu gì nhiều, chỉ cần chú ý kỷ luật. Nghe chúng tôi là học sinh theo học tự do, thầy có vẻ không quan tâm lắm. Trong ánh mắt ngơ ngác của cả lớp, tôi và Lý Các Phương bước vào phòng học. Lớp này khoảng 50 người, và hơn 100 con mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi. Lúc ấy, tôi cũng hơi căng thẳng. Vừa ngồi xuống hàng ghế cuối, Bạch Thi Hàn đã vui vẻ quay lại nhìn tôi, còn lén vẫy tay chào. Tôi vội nhìn lên bục giảng, tự nhủ rằng đây không chỉ là chuyện oan gia ngõ hẹp, mà còn có thể phải đối mặt với một số rủi ro. Nghĩ vậy, tôi cúi đầu hỏi Lý Các Phương, theo học tự do nghĩa là có thể học ở bất kỳ đâu, phải không? Trường hợp này, chúng ta có đổi lớp được không? Lý Các Phương lắc đầu, nếu các lớp khác đều kín chỗ, e rằng chỉ có cách đổi chuyên ngành thôi. Tôi nhíu mày suy nghĩ, đành chấp nhận như vậy. Đợi xem có ngành nào gần tương đương để sau đó quyết định có nên chuyển hay không. Vừa nghĩ đến đây, Lý Các Phương bất ngờ gãi vai tôi. Sư phụ, có cô gái kia cứ nhìn thầy mãi, không ngờ thầy cũng có sức hút ghê nhà. Tôi tưởng đó là Bạch Thi Hàn, nhưng nhìn kỹ lại thì không phải. Theo hướng tay cậu ta chỉ, đó là một gương mặt lạnh lùng, trông rất quen, chẳng phải Trần Tiểu Tuyết sao? Trần Tiểu Tuyết với gương mặt lạnh nhạt nhìn tôi. Khi thấy tôi quay lại nhìn, cô ấy lập tức quay đầu nhìn lên bục giảng. Tôi thầm nghĩ, đúng là tình cờ, chẳng lẽ đây chính là lý do mà sư phụ sắp xếp tôi vào ngành này? Dù tôi chưa từng bước chân vào cổng trường tiểu học, việc sắp xếp này chẳng phải để Trần Tiểu Tuyết tiện bề chăm sóc tôi sao? Tôi chỉ biết lắc đầu bất lực, rồi tập trung nhìn lên bục giảng, không để đầu óc suy nghĩ lung tung nữa. Lần đầu tiên trong đời được ngồi trong lớp học, trong lòng tôi không khỏi cảm thấy có chút phấn khích. Trong suốt buổi học, gã mặt vuông và Hoàng Tiêu Phong liên tục nhìn chằm chằm vào tôi và Lý Các Phương. Thỉnh thoảng, họ lại truyền đến những ánh mắt đầy đe dọa. Lý Các Phương thì không ngại đáp trả, trừng mắt lại, còn tôi chẳng thèm quan tâm. Lớp hôm nay có một tiết thôi, buổi chiều sẽ là cuộc tranh biện. Những bạn nào tham gia thì nhớ mặc đồng phục để giữ hình ảnh. Tất nhiên, cuộc tranh biện lần này không bắt buộc. Các bạn muốn xem Bạch Thi Hàn của lớp mình thể hiện thì có thể đến cổ vũ, thầy giáo trên bục giảng nói. Nói xong, thầy lại nhìn tôi và Lý Các Phương. Hai em chưa có đồng phục nên không thể tham gia tranh biện. Tiết học kết thúc, hai em tự do làm gì thì làm. Rõ rồi, anh ơi, tụi em hiểu mà, Lý Các Phương lớn tiếng đáp. Giọng cậu ta vang như loa phóng thanh, khiến thầy giáo chỉ biết bất lực lắc đầu. Sau đó, thầy bắt đầu yêu cầu cả lớp mở máy tính. Một lát sau, thầy nói nhanh như súng liên thanh, giảng toàn những kiến thức ngôn từ cầu kỳ và lý thuyết phức tạp. Tôi hoàn toàn không theo kịp, từ việc ngơ ngác không hiểu gì, dần đến mức viết chữ hoang mang lên mặt, thậm chí vào đầu bứt tai. Không giống như cấp tiểu học, ở đây thầy giáo chẳng buồn quan tâm xem học sinh dưới lớp có hiểu hay không. Trong lớp, người thì chơi máy tính, kẻ cắm mặt vào điện thoại, có người như Hoàng Tiêu Phong và gã mặt vuông vẫn phóng ánh mắt sát khí về phía tôi và Lý Các Phương. Tình hình hỗn loạn như thế mà thầy vẫn làm ngơ như người mù. Đúng lúc tôi đang nản lòng, Bạch Thi Hàn quay lại, giơ điện thoại lên vẫy tôi. Tôi hơi cau mày, lấy điện thoại ra xem, thấy cô ấy nhắn. Vệ Thanh, không sao đâu, chiều nay tham gia xong tranh biện, cậu đến nhà tôi sẽ kèm cậu học. Nếu cậu không hiểu gì thì cứ bỏ qua, cậu vốn không có nền tảng nên không thể hiểu được đâu. Tôi thở dài, cũng không trả lời cô ấy, chỉ rơi vào trầm tư tự nghi ngờ bản thân. Ngay cả những lý thuyết văn chương đầy hoa mỹ mà thầy giảng tôi còn không hiểu, vậy thì những kiến thức trong Cấm Kinh Mao Sơn chẳng phải càng khó hơn sao? Nào là thiên can địa chi, âm dương phong thủy, bát quái tinh tú, những thứ ấy đầy dẫy các loại lý thuyết phức tạp. Tiết học này dài đến mức kỳ lạ, cuối cùng cũng đến trưa. Thầy giáo nhắc cả lớp rằng 2 giờ chiều sẽ có cuộc tranh biện ở phòng học chuyên ngành, bảo những bạn tham gia không được đi xa. Sau đó, thầy rời khỏi lớp, vừa mới đi được một giây, cả lớp lập tức náo loạn. Hoàng Tiêu Phong và gã mặt vuông dẫn theo một nhóm tay chân đến chặn tôi và Lý Các Phương lại. Hắn nhìn tôi, cười nhếch mép. Không tệ nhỉ, cậu bạn, tôi đã bảo tránh xa bạn gái tôi ra, vậy mà cậu vẫn cố chọn lớp này, ý muốn khiêu khích tôi, đúng không? Đúng, khiêu khích đấy. Sao nào, ra cổng trường giải quyết nhé. Lý Các Phương ngửa ngón cái, chỉ về phía ngoài sân trường. Cậu à, dọa tôi, bạn học, cậu có thấy trẻ con không? Hoàng Tiêu Phong liếc nhìn Lý Các Phương, rồi quay sang nhìn tôi với nụ cười đầy toan tính. Anh bạn, người sống cần có chút tự trọng, cây cối cũng cần có vỏ, tôi khuyên cậu nên biết vị trí của mình. Đừng nói đến Bạch Thi Hàn, chỉ cần là một bạn nữ bất kỳ trong lớp tôi, nếu cậu dám mở miệng nói chuyện với họ, thì tôi sẽ không để yên đâu. Nói chuyện thì sao, cậu cấm được à? Tôi thản nhiên đáp, không chút biểu cảm. Đúng vậy, cậu làm người khác khó chịu đấy. Ví dụ nhé, nếu cậu ra đường, thấy một tên ăn mày bẩn thỉu đang nói chuyện với bạn nữ đi cạnh cậu, cảm giác sẽ thế nào? Huống chi đó lại là vợ mình. Đấy, cảm giác của chúng tôi khi nhìn cậu là vậy, đủ rõ ràng chưa? Tên mặt vuông đứng bên cạnh Hoàng Tiêu Phong cười nhếch mép, đầy khiêu khích, còn đánh nhau thì thôi đi, vì cậu không đủ tư cách đâu. Chúng tôi chỉ cần dạy dỗ cái thằng nhãi bên cạnh cậu là đủ. Nghe cho rõ, từ hôm nay, bất kể cậu học thêm bao nhiêu năm, cũng phải nghe lời chúng tôi. Dám cua gái trong trường này thì cẩn thận đấy, ra ngoài liệu hồn mà giữ mạng. Hoàng Tiêu Phong, các cậu đang làm gì vậy? Đúng lúc đó, giọng nói của Bạch Thi Hàn vọng ra từ ngoài đám đông. Ồ, Thi Hàn, bọn anh đang chào đón bạn mới thôi mà. Đừng lo, em biết mà, anh đâu phải người thù dai vì chuyện vặt. Hoàng Tiêu Phong nhìn tôi bằng ánh mắt độc ác, nhưng lời nói thì vô cùng nhã nhặn. Nghe giọng của Bạch Thi Hàn, tôi vội thúc cùi trỏ vào Lý Các Phương. Hồ Khuynh Khuynh chắc hẳn đã chờ tôi ở cổng trường. Nhân lúc hỗn loạn, tôi lách ra phía cửa sổ, trèo ra ngoài. Lúc đi, còn nghe tiếng Lý Các Phương từ trong vọng ra, đi thôi, gặp ở cổng trường. Mẹ nó, để xem chúng mày còn hung hăng được không? Được lắm, chạy là thua, ai chạy người đó làm cháu, tên mặt vuông gầm lên. Tôi chẳng buồn để ý đến chúng nữa, nhanh chóng đi về phía cổng trường. Lúc này, ánh mặt trời gay gắt vô cùng. Trên đường đi, các nữ sinh mặc đồ mát mẻ đi cùng nhau, vừa cười vừa nói râm ran. Tiếng cười trong trẻo ấy còn dễ chịu hơn cả những bài nhạc phát qua loa phóng thanh. Đám con trai thì túm tụm thành từng nhóm, khoác vai bá cổ, rôm rả cười đùa, tất cả đều toát lên không khí đầy sức sống của tuổi trẻ. Vừa đi được vài bước, tôi bỗng nghe giọng nói quen thuộc từ phía sau, "Vệ Thanh, chờ mình một chút." Quay lại, tôi thấy Bạch Thi Hàn đang cười dịu dàng, chạy nhanh về phía tôi. Ngoài cô ra, phía sau còn có Lý Các Phương, bị tên mặt vuông túm chặt vai như sợ hắn chạy mất, và cả một đám đàn ông mặt mũi khó coi, bao gồm cả Hoàng Tiêu Phong. Mặc kệ gương mặt đen như đít nồi của Hoàng Tiêu Phong, Bạch Thi Hàn bước đến trước mặt tôi. Dưới ánh nắng, cô nở một nụ cười nhẹ, đưa tay vuốt mái tóc bị gió thổi rối, cúi đầu chỉnh lại vạt váy, hơi thở gấp gáp, rồi ngước lên hỏi, "Vệ Thanh, cậu hiện đang ở đâu? Có muốn đến nhà mình ăn cơm không?" Chương 84, 3 tháng không gặp cô vợ nhỏ của tôi. Tôi cười có chút áy náy, cảm ơn ý tốt của Bạch cô nương, nhưng vợ tôi đã mang cơm cho tôi rồi. Nghe vậy, ánh mắt đầy mong đợi của cô ấy chợt vụt tắt. Một thoáng thất vọng lướt qua khuôn mặt, cô mím môi, ngập ngừng một lúc rồi khẽ gật đầu, "Vậy, mình hiểu rồi." Tôi liếc nhìn Hoàng Tiêu Phong, khuôn mặt hắn đầy vẻ tức giận, như thể chỉ muốn lao đến ăn tươi nuốt sống tôi. Bên cạnh hắn, Lý Các Phương khoác vai tên mặt vuông như thể hai người là anh em thân thiết. Ai trong số họ cũng toát lên vẻ kiêu ngạo trẻ con. Nhìn cảnh đó, tôi chỉ thấy ngán ngẩm, chẳng nói thêm lời nào, quay người bước tiếp ra khỏi cổng trường. Bạch Thi Hàn không đi theo, cô ấy quay về lớp học. "Anh bạn, tôi khuyên cậu tốt nhất nên thả ông đây ra đi. Tôi muốn đi cùng sư phụ của mình, không phải vì sợ cậu đâu. Tin hay không, tôi có thể khiến cậu ngay lập tức chứng kiến cảnh 100 chiếc Lamborghini đỗ kín cổng trường đấy." Lý Các Phương đe dọa, giọng đầy kiêu ngạo, "Đến lúc đó, cậu sẽ phải quỳ xuống xin tha. Tha hay không, còn tùy vào tâm trạng của tôi." "Không cần, mọi người đều là người lớn cả rồi. Hay cậu quỳ xuống lạy tôi một cái đi, tôi sẽ tha cho cậu ở cổng trường." Gã mặt vuông cười mỉa mai. Cũng dễ hiểu thôi, với bộ dạng có vẻ như đầu bị cửa kẹp của Lý Các Phương, lời hắn nói chẳng ai tin được. Lúc này, nhìn ra xa về phía cổng trường, quả thực nơi đó đã chật kín người. Một đám đông học sinh đứng chen chúc nhìn ra ngoài, bàn tán điều gì đó. "Ha ha, giờ xin lỗi vẫn còn kịp đấy." Lý Các Phương nhìn cảnh tượng trước cổng trường, càng thêm đắc ý, bật cười lạnh. Không ngờ, gã mặt vuông có vẻ hơi sợ thật, vội thả Lý Các Phương ra, rồi quay sang hỏi Hoàng Tiêu Phong, "Thiếu gia Hoàng, hình như anh không gọi người đến à? Chắc có thằng chết tiệt nào lại đi mách với bố tao thôi." "Không sao, lát nữa mày cứ liệu mà làm tốt việc của mày," Hoàng Tiêu Phong nói, vẻ mặt vẫn điềm nhiên. Lý Các Phương chạy tới sát bên tôi, dáng vẻ vô cùng nghênh ngang, còn quay sang tôi cười hề hề, "Sư phụ, hôm nay đồ đệ nhất định sẽ giữ thể diện cho ngài. Lát nữa ngài cứ đứng giữa, cho cái đám chó mắt thấp kia biết ở tỉnh thành này cái gì mới gọi là thế lực." Tôi không đáp, chỉ khoanh tay bước nhanh về phía cổng trường. Một phút sau, cả hai chúng tôi đã đứng trong đám đông, nhìn về phía bên ngoài. Chỉ một cái liếc, cả hai đều sững sờ, còn đám đông thì xôn xao kinh ngạc về hai điều. Thứ nhất, cổng trường có rất nhiều bò, là bò thật, loại bò đang gặm cỏ. Chúng chen chúc, đông đúc phải tới cả trăm con. Có con còn ọ ọ kêu, và có vài người đội nón lá, trông như đồ tể, đang dắt chúng. Cảnh tượng không nói là kỳ dị thì cũng đủ làm nhiều người lần đầu được chứng kiến. Tôi quay sang nhìn vẻ mặt đần thối của Lý Các Phương, bật ra một câu, "Đây, chắc là đàn bò mà bố cậu gọi đến phải không?" Hắn đưa ra, vội móc điện thoại gọi. "Alo, bố đang làm cái gì vậy? Chứ không phải mày bảo muốn bò à? Vừa hay bố đầu tư một trang trại bò ở Nam Thành. Bố đã chọn đúng 100 con từ trại kéo đến đây cho mày đấy. Sao hả, con trai, bố thương mày chưa? Thể diện có được nâng lên chưa?" Ở đầu dây bên kia, giọng bố hắn vừa kỳ quặc vừa hài hước. "Chết tiệt, bố, đánh nhau à? Cái thằng nhãi này, mau rửa sạch mông rồi cút về nhà ngay. Con hoang, học hành không lo, từ tiểu học đến đại học ngày nào cũng gây sự đánh nhau. Trong vòng nửa tiếng nữa mà mày không về, xem tao có đánh cho nát mông mày ra không." Giọng ông bố đột nhiên trở nên nghiêm khắc, quát lớn rồi dập máy. Tôi quay lại nhìn Lý Các Phương, cả hai cứ trố mắt nhìn nhau một lúc. Vài giây sau, hắn như bôi dầu vào chân, vắt giò lên cổ chạy thục mạng. "Sư phụ, nhờ ngài đứng giúp đồ đệ một lát. Con mà về trễ là no đòn, ngài chịu khó nhé." Tiếng của hắn còn vang bên tai, nhưng người đã biến mất nhanh như cơn gió, lao thẳng vào giữa đàn bò, thoát cái đã không còn bóng dáng. Những người dắt bò thấy hắn chạy tới, vội vàng lùa đàn bò sang một bên. Tôi đứng đó, không khỏi nghẹn lời, mẹ kiếp, đúng là một cặp cha con hài hước, cậu ta tính chơi tôi chắc. Nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, dù buồn cười đến đâu, thì gia đình có thể gọi một lúc cả trăm con bò như thế này, cũng đủ khiến Hoàng Tiêu Phong phải ngạc nhiên rồi. Nghĩ đến đây, tôi khoanh tay định rời đi, nhưng vai tôi bỗng bị một bàn tay kéo lại, đằng sau vang lên giọng của gã mặt vuông. "Anh bạn, sao thế, nhà cậu em nhỏ đó nuôi bò à, hay là cậu cũng định bỏ chạy giống nó?" Trong lòng tôi âm thầm niệm một câu tịnh tâm chú, mẹ kiếp, tha thứ cho cái tên Lý Các Phương phiền phức này đi. Nghĩ vậy, tôi quay đầu lại, nhìn gã mặt vuông nở một nụ cười nhàn nhạt. "Sao nào, chuyện giữa cậu với họ thì liên quan gì đến tôi?" "Con mẹ nó," gã mặt vuông cố nhịn cười, "không liên quan đến cậu thì còn liên quan đến ai? Đi nào, ra vườn sau, chúng ta nói chuyện rõ ràng. Nói xong, mấy tên con trai đã định xông lên kéo tôi đi. Tôi chần chừ, có nên ra tay không? Phía trước còn có rất nhiều thầy cô đang đứng đó quan sát. Hơn nữa, bọn họ đông người, ban ngày mà lấy ít chống nhiều, dù có thắng cũng chịu thiệt đôi đường. Một là kiểu gì cũng bị đánh trúng vài cái, hai là dễ bị nhà trường đuổi học. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi đáp, tối đi, tối tôi rảnh. Đừng vậy chứ, đi, đi, đi, ra vườn sau chúng ta bàn chuyện đời, nói lý tưởng. Yên tâm đi, nhìn bộ đồ quê mùa này của cậu, chúng tôi ra tay sẽ nhẹ thôi. Đỡ đến lúc bố mẹ quê mùa của cậu lên trường làm loạn với chúng tôi, đúng không nào? Gã mặt vuông vừa nói vừa kéo tôi một cái. Còn chuyện lý tưởng và đời sống thế nào, đạt đến mức nào, thì phải xem thái độ của cậu thôi. Hắn nói đúng chỗ hiểm thật, nếu tôi dùng thuật điểm huyệt, chỉ vài tên côn đồ nhỏ bé này chẳng phải sẽ lăn ra bất tỉnh ngay sao? Nhưng sinh viên trong trường không giống những kẻ ngoài đời, đánh ngất vài người trong trường có thể bị coi là một lỗi lớn. Tôi đâu có may mắn như bọn họ, một khi phạm sai lầm có khi còn mất luôn cơ hội học ở đây. Đúng lúc tôi còn đang phân vân thì phía sau bất ngờ vang lên một tiếng oa đồng loạt, kéo theo đó là một giọng nói quen thuộc, Vị Tinh. Giọng nói ấy mang theo sự vui mừng, trong trẻo dễ nghe, vừa cất lên đã khiến lòng tôi dâng tràn hơi ấm. Gã mặt vuông đang kéo tôi liền quay phắt lại nhìn phía sau, ánh mắt lập tức đông cứng như hóa đá, bàn tay đang nắm tay tôi cũng bất giác buông ra. Tôi quay đầu lại, và đó là điều bất ngờ thứ hai khiến cả đám người sửng sốt. Một cô gái đẹp đến cực điểm đang đứng trước mặt tôi, khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười tươi tắn. Cô mặc chiếc váy đỏ lần trước, dường như chiếc váy này chỉ dành riêng để mặc trước tôi, đến giờ vẫn còn mới tinh. Hồ Khuynh Khuynh ăn diện thật xinh đẹp, mái tóc đen dài óng ả được tết thành những bím nhỏ xinh xắn buông thả trên vai. Trên đầu cô là một chiếc nơ bướm đáng yêu. Đặc biệt hơn, đôi tai trắng nõn của cô đeo một cặp khuyên tai lấp lánh, vừa đáng yêu lại vừa toát lên nét dịu dàng tràn đầy sức sống, mang theo sự quyến rũ của một người phụ nữ. Cô cầm trên tay một hộp cơm, đứng đó cười tươi nhìn tôi. Mỗi khi cười, hàm răng trắng đều tăm tắp lại lộ ra. Thấy tôi quay lại nhìn, cô còn mím môi, nghiêng đầu một cách đáng yêu, động tác đặc trưng của cô mỗi khi muốn mê hoặc tôi. Sau đó cô reo lên, Vị Tinh, hi hi, em đến tìm anh đây. Nói xong, cô kéo vạt váy, chạy nhanh về phía tôi. Tay cầm hộp cơm nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, tay còn lại đưa lên chạm vào má tôi, rồi vuốt xuống cằm, cười vui vẻ đầy tinh nghịch. Hi hi, 3 tháng không gặp, Vị Tinh nhà em lại đẹp trai hơn hẳn, em nhớ anh muốn chết luôn á. Nói xong, cô như thói quen liền chui vào lòng tôi, vui sướng như một đứa trẻ, đầu cô cọ qua cọ lại trên ngực tôi. Dưới ánh nắng, mái tóc đen óng ả ấy mềm mại, sạch sẽ, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ. Ra ngoài nói chuyện đi, tôi liếc nhìn xung quanh, thấy những ánh mắt đều đã đờ đẫn, liền đẩy cô ra khỏi lòng mình, nắm tay cô kéo ra phía ngoài. Được thôi ngã ngã, 3 tháng không gặp, cô ấy vẫn hồn nhiên như trước. Cô nhóc này vui đến mức hoạt bát hơn cả một tiểu tinh linh, vừa nắm tay tôi vừa hì hì cười ngốc nghếch. Bước chân thì nhảy nhót, nghịch ngợm không chịu nổi. Vệ Thanh, hôm nay em làm thịt kho tàu cho anh đó. Trước đây em làm không ngon, nhưng từ lúc anh không ở đây, ngày nào em cũng luyện tập. Giờ thì đến chị hai cũng không dám chê nữa. Hi hi, không chỉ thịt kho tàu đâu, em còn học được rất nhiều món khác. Chiều nay anh có muốn đến nhà em không? Em sẽ làm thêm nhiều món ngon cho anh ăn. Chiều nay à, tôi liếc nhìn những bạn học bên cạnh đang há hốc mồm kinh ngạc, khẽ mỉm cười. Sư phụ có nói với em là anh phải chuyển sang chỗ khác ở chưa? Hay là em đến chỗ anh nhé? Nói rồi, cũng được mà. Chị Huyền Nữ bảo chỉ cần buổi tối sau 10 giờ đừng làm phiền anh là được. Hi hi, từ nay em sẽ ở lì bên anh, không bao giờ xa anh nữa. Vừa nói, cô ấy vừa ôm lấy tay tôi, tựa đầu vào vai tôi. Cái thói quen dính người ấy vẫn khiến lòng tôi rối bời như trước. Chương 85, trở lại với nội quy vợ để ra. Giữa ánh mắt ngỡ ngàng, ngơ ngác, đầy khó tin của mọi người xung quanh, tôi và Hồ Khuynh Khuynh ung dung bước ra khỏi cổng trường. Đám người của Hoàng Tiêu Phong không đuổi theo, có lẽ hắn đã hiểu rằng tôi không thể nào trở thành tình địch của hắn. Những người đi ngang cứ dán mắt vào Hồ Khuynh Khuynh, ánh mắt như chưa từng thấy một cô gái xinh đẹp nào trên đời khiến tôi thấy khó chịu, nên tôi quay sang hỏi cô, hay là tìm chỗ nào ngồi nghỉ một chút nhé. Đi đâu ngồi cơ, Vệ Thanh, hôm nay anh còn tiết học nào không? Cô ấy ngước lên nhìn tôi, nhẹ nhàng hỏi, vẫn ôm chặt lấy tay tôi. Hết tiết rồi, tôi nhìn quanh, bên kia đường có rất nhiều quán ăn, khách sạn và cả vài quán trà sữa. Nhiều cặp đôi đang ngồi bên trong, trò chuyện vui vẻ. Tôi chỉ tay về phía đó, qua bên kia đi. Hồ Khuynh Khuynh rời tay khỏi cánh tay tôi, chớp chớp mắt nhìn quán trà sữa, rồi nghiêm túc lắc đầu, không đi đâu, bên đó tốn tiền lắm. Tốn bao nhiêu đâu, đi thôi, tôi bật cười nhạt. Cô ấy vẫn giữ thói quen tiết kiệm như trước. Không đi, chúng ta qua chỗ kia đi, Vệ Thanh, anh nhìn xem. Cô chỉ về phía hông trường, nơi có một khoảng cây xanh cùng một hòn giả sơn. Ánh nắng chiếu nhẹ xuống, những tán cây tạo thành bóng mát trông thật dễ chịu. Được thôi, tôi cười bất lực, nắm tay cô đầy hào hứng, cùng đi đến hòn giả sơn. 2 phút sau, chúng tôi đã ngồi dưới bóng mát của một gốc cây lớn. Vừa ngồi xuống, cô liền vui vẻ mở hộp cơm màu hồng nhạt, đưa cho tôi, Vệ Thanh, chắc chắn anh đói rồi đúng không? Ăn đi, hôm nay em nấu trong lúc bị chóng mặt đó. Cũng tại chị hai ép em uống rượu tối qua. Nhìn vào hộp cơm, vẫn là món thịt kho tàu lần trước cô mang lên Thiên Môn Sơn cho tôi. Nhưng lần này, màu sắc món ăn bắt mắt hơn nhiều. Tôi còn thấy cô ấy cẩn thận xếp thành hình trái tim. Đáng tiếc vì đường đi sóc này, hình trái tim ấy đã hơi méo, một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng. Nhìn đôi mắt lấp lánh, nụ cười đáng yêu của cô, tôi chợt thấy cô còn chu đáo hơn cả trước đây. Không nói lời nào, tôi cầm thìa, ăn vài miếng, hương vị thật sự rất ngon. Cô ấy thì chống cằm, đôi mắt tràn ngập mong đợi nhìn tôi. Nuốt xong miếng cơm, tôi khẽ mỉm cười khen ngợi. 3 tháng không gặp, tay nghề của vợ anh tiến bộ nhiều lắm, đúng là mỹ vị nhân gian. Hi hi, tất nhiên rồi, nghe tôi khen, cô lập tức cúi đầu, đôi tay nhỏ nhắn đan vào nhau, cười e thẹn. À đúng rồi, vợ ăn gì chưa? Tôi hỏi. Em không đói, cô ấy chống cằm, đôi mắt tinh nghịch nhìn tôi. Em vừa mới dậy một lát, nghe nhị tỷ nói anh đã đến, em làm xong cơm liền ra đây đợi anh. Hứ, đến rồi mà chẳng báo tiếng nào, em rốt cuộc có phải là nương tử của anh nữa không hả? Đồ đàn ông xấu xa. Tôi khẽ cười, múc một thìa cơm đưa đến gần miệng cô, ăn chút đi, anh cũng không đói. Không ăn đâu, cô lắc đầu, đôi khuyên tai sáng lấp lánh khẽ đong đưa theo nhịp, khuôn mặt ngượng ngùng của cô đẹp đến mê hoặc lòng người. Ăn đi, không ăn thì sau này lấy đâu ra sức mà sinh con cho anh, đúng không? Tôi trêu chọc. Á, anh, đồ đáng ghét, nói cái gì vậy chứ? Khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng, cô đấm mạnh vào vai tôi, rồi bĩu môi quay đầu đi, đáng ghét, ai thèm sinh con cho anh chứ? Tôi nhét thìa cơm vào miệng mình, nhún vai nói, không sinh cũng không sao. Em không sinh thì sẽ có người khác sinh. Ban đầu tôi chỉ nói đùa, ánh nắng rực rỡ, khung cảnh đẹp đẽ, gặp lại người đẹp thế này, đùa một chút cũng chẳng có gì sai. Ai ngờ vừa dứt lời, xung quanh lập tức im phăng phắc. Hồ Khuynh Khuynh ngẩn người, rồi từ từ quay đầu lại, ánh mắt giận dữ nhìn tôi, nghiến răng hỏi. Anh, vừa, nói, gì? Khuôn mặt dễ thương của cô giờ đây nghiêm túc đến khó tin, vẻ hung dữ khiến tôi bất giác nhớ ra cô rất hay để bụng. Tôi vội quay người, cúi đầu ăn cơm, nếu không lát nữa chắc chẳng còn mà ăn. Nhưng chưa kịp ăn được 2 miếng, cô đã đứng bật dậy giật lấy hộp cơm. Hứ, đồ đáng ghét, có người khác sinh con cho anh đúng không? Vậy thì đừng ăn cơm của em nữa. Đồ đàn ông thối tha, đồ xấu xa, từ nay em không nấu cơm cho anh nữa. Cô nói là làm, liền đổ hết cơm và thức ăn trong hộp vào hồ nước gần đó. Lập tức, cả đàn cá vàng bu lại. Tôi vốn đã chuẩn bị tinh thần để bị đánh, nhưng không ngờ sau khi đổ hết đồ ăn, cô cẩn thận đóng hộp lại, rồi hứ một tiếng, ngồi xổm xuống và úp mặt khóc. Đồ đáng ghét, 3 tháng nay em còn chẳng dám ăn một bữa thịt kho tàu. Vậy mà anh lại muốn tìm người khác sinh con. Đồ phụ bạc, em muốn ly hôn, em sẽ mách phụ vương xử anh. Cô thật sự khóc. Tôi cau mày, thấy cô khóc thật, vội ngồi xổm xuống bên cạnh, kéo nhẹ váy cô. Này, này, anh chỉ đùa thôi mà, quên mất là em nhỏ mọn thế này. Cô chậm rãi ngẩng mặt lên, đôi mắt ngấn nước, bặm môi rồi tóm lấy tai tôi. Không được nói em nhỏ mọn, từ giờ em không thèm để ý đến anh nữa. Nói xong, cô véo tai tôi một cái đau điếng, đứng dậy bỏ đi. Nhị tỷ nói không sai, đàn ông toàn là củ cải trăng hoa. Em sẽ không bao giờ đối tốt với đàn ông nữa. Khi đi đến gần gốc cây, rõ ràng cô đã đi qua chỗ ba lô của tôi, nhưng lại cố ý dừng lại, quay đầu đá mạnh vào ba lô, rồi tức giận bước đi. Cú đá làm tôi thót tim, trong ba lô toàn là pháp khí sư phụ truyền lại, có món chỉ cần chạm nhẹ là hỏng. Nhưng chưa kịp kiểm tra pháp khí có sao không, tôi đã phải xoa xoa cái tai nóng ran, rồi đuổi theo cô. Vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, tôi cúi đầu tì cằm lên bờ vai thơm mát của cô, khẽ nói, "Khuynh Khuynh, đừng quá nghiêm trọng vậy mà, anh chỉ đùa thôi." Hứ. Cô vẫn cúi mặt, đôi mắt đẫm lệ chớp chớp, giọng nghẹn ngào đầy ấm ức. Anh đâu phải đang đùa, anh chỉ muốn có con với Bạch Thi Hàn thôi, đừng tưởng em không biết. Cô ấy lại khóc ròng như mưa, nếu không phải tôi đang ôm cô ấy, có lẽ cô đã ngồi sụp xuống từ lâu. Nói gì lung tung vậy chứ, tôi, Vệ Thanh, lẽ nào lại là loại đàn ông vô ơn bội nghĩa? Tôi nghiêm túc nói, đưa tay lau nước mắt cho cô. Đồ nhỏ mọn, sau này sẽ không đùa như thế với em nữa. Cô ấy chu môi, ánh mắt đầy ấm ức nhìn xuống đất. Biểu cảm ấy vừa như muốn mặc kệ tôi mà bỏ đi, lại vừa luyến tiếc không nỡ rời. Tôi chỉ nhìn thoáng qua đã hiểu ngay tâm trạng của cô, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. Nếu không phải 3 tháng không gặp, với cái tính hay giận dỗi này, cô ấy đã quay lưng đi thẳng từ lâu rồi. Hồi lâu sau, cô ấy mới chu môi, nhỏ giọng nói, "Vậy anh thề đi." "Thề gì cơ?" Tôi ngơ ngác hỏi. "Thề rằng cả đời này anh sẽ không bao giờ để Bạch Thi Hàn sinh con cho anh." "Nhanh lên." Cô quay lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn tôi. "Được, được, tôi thề, cả đời này nếu để cô Bạch đó sinh con cho tôi, thì tôi sẽ bị trời đánh năm." Chưa kịp nói xong, cô đã giơ tay bịt miệng tôi lại, giận dỗi hét lên. Nếu anh để cô ta sinh con cho anh, thì tôi, Hồ Khuynh Khuynh, sẽ tan xương nát thịt, chết không nơi chôn thân. Nói xong, cô quay người định bỏ đi, tôi vội vàng ôm cô lại. He he, sao phải thề độc thế? Đừng giận nữa, mình đi tìm chỗ ăn chút gì đi, nương tử của tôi chắc cũng đói rồi. Không đi, cô cau mày đáp, nhưng chỉ một lát sau giọng đã dịu lại. Em sẽ về nấu cho anh một phần khác, đồ ăn ngoài này đắt chết đi được, ăn một bữa bằng tiền em mua thức ăn cho cả ngày rồi. Hừ. Ai bảo anh cứ trêu người ta, làm lãng phí nhiều thế, em xót muốn chết. Nói xong, cô còn nức nở một tiếng, tự mình lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt, trông bộ dạng cô thật đáng thương. Tôi suýt nữa bật cười thành tiếng, Rõ ràng là cô tự nhỏ mọn đổ bỏ thức ăn, giờ lại trách ngược lên đầu tôi. Không sao, tôi có tiền, tôi rút từ túi ra số tiền kiếm được tối qua. Lúc sáng tôi đã mua một đôi giày hết 100 tệ, vẫn còn nguyên 700 tệ. Ban đầu định trả lại Bạch Thi Hàn, nhưng với tình huống hôm nay, có lẽ để làm Hồ Khuynh Khuynh vui trước đã, hôm khác sẽ kiếm tiền trả lại sau. Thấy sấp tiền mới tinh, Hồ Khuynh Khuynh nhíu đôi mày thanh tú. Vị Tinh, sao anh có nhiều tiền thế này, lấy đâu ra? Ánh mắt cô không chỉ nghi ngờ, mà còn pha chút dò xét, như đang nghĩ rằng tiền này không phải đến từ con đường chính đáng. Tôi đưa tiền cho cô, nói nghiêm túc. Hôm qua sư phụ tìm cho tôi một mối làm ăn, kiếm được 800 tệ. Sáng nay mua giày hết 100 tệ, không tin thì em cứ gọi hỏi ngay đi. Nghe tôi nói vậy, cô đứng im, chu môi ấm ức thêm một lúc lâu. Rồi đột nhiên, cô mỉm cười vui vẻ, ánh mắt vẫn còn ướt lệ khẽ chớp chớp. Thật sao, Vị Tinh nhà em kiếm được nhiều tiền vậy cơ à? Tôi cười bất lực, trong lòng nghĩ, chẳng lẽ trước đây tôi vô dụng đến mức ngay cả vợ mình cũng không tin tưởng. Cô vui vẻ cầm tiền, đếm từng tờ, nét mặt dạng người trong nước mắt, đáng yêu đến kỳ lạ. Đôi khuyên tai lấp lánh trên dái tai trắng ngần càng làm cô thêm dịu dàng và quyến rũ. Cô đúng là biết cách thể hiện sự nhỏ mọn, đáng yêu, dịu dàng và nữ tính của mình một cách hoàn hảo. Với cách ăn diện này, chắc chắn là do Hồ Khuynh Đình chỉ dạy cô. Đếm xong, cô vui vẻ nhét tiền vào túi, lau nước mắt, rồi cười rạng rỡ với tôi. Được rồi, em tin anh. Tôi giữ người. Này, không để lại chút nào cho tôi ăn cơm à? Tiền ăn uống gì chứ? Cô ấy chớp mắt, vẻ mặt nghiêm túc. Đừng mơ nhé, muốn ăn gì thì bảo, em nấu xong mang tới cho anh là được. Ăn ở ngoài vừa không dinh dưỡng lại còn đắt nữa. Thế, ít nhất cũng để lại cho anh 100.000 phòng khi cần gấp chứ. Tôi bất lực cười, thầm nghĩ chuyện này có vẻ không ổn rồi. Để lại gì mà để, vợ quản tiền là lẽ đương nhiên. Hứ, chị hai bảo đàn ông mà có tiền trong người là sẽ ra ngoài tán gái. Vệ Thanh, nếu sau này anh dám để lại dù chỉ một đồng làm quỹ đen, cẩn thận em bóp chết anh đó. Nói xong, cô ấy hứ một tiếng rồi lại mỉm cười, dịu dàng tiếp lời, thôi, anh gọi cho Trần Tiểu Tuyết chưa? Mau tìm được chỗ ở đi, em còn đến giúp anh dọn phòng nữa. Đừng nghĩ ngợi gì, em quản tiền cũng là để tiết kiệm cho anh mà. Thôi đành chịu, dù học bao nhiêu bản lĩnh, cuối cùng cũng không thoát khỏi số phận chồng sợ vợ. Tôi giờ khóc giờ cười, móc điện thoại ra vừa tìm số của Trần Tiểu Tuyết vừa trêu, được, em quản tiền cũng được, nhưng ít nhất phải hôn cái làm động lực chứ. Hồ Khuynh Khuynh mím môi, suy nghĩ một lúc, rồi bất chợt cúi đầu cười thẹn thùng, không đâu, anh còn chẳng hôn em. Nghe cô ấy nói vậy, tôi lập tức ngớ người. Trong đầu như có ba dấu hỏi chấm to tướng nhảy lên. Ngước nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô ấy, đôi bàn tay nhỏ đang nghịch nghịch, ánh mắt bối rối đầy ngượng ngùng, tôi đảo mắt quan sát xung quanh. Thấy không ai, tôi cất điện thoại vào túi, bất ngờ vòng tay ôm chặt lấy cô. Hành động của tôi làm cô cứng đờ cả người, hốt hoảng nhìn tôi. Này, Vệ Thanh, có người nhìn đấy, buông em ra trước đã. Thấy khuôn mặt vừa ngượng ngùng vừa lo lắng ấy, tôi không nói thêm gì, cúi xuống, chạm vào đôi môi đỏ mọng ấy. Chương 86, nhẫn nhục để thành công. Lần đầu tiên một người đàn ông biết đến cảm giác của nụ hôn đầu, nó giống như một giấc mơ vừa chân thực lại vừa mơ hồ. Lúc ấy, mọi âm thanh xung quanh dường như tan biến. Gió thổi, lá rơi, tất cả đều chẳng còn quan trọng. Chỉ có một điều duy nhất khiến người ta nhận ra, đó là cảm giác mềm mại trên đôi môi, hơi lạnh dịu dàng kèm theo hương thơm thoang thoảng, như một loại phép màu khiến người ta không thể cưỡng lại. Cô nhóc nhỏ bé như Hồ Khuynh Khuynh thì làm sao chống lại sức mạnh của tôi. Suýt chút nữa, tôi đã bế bổng cô ấy lên. Trong lúc ấy, tôi chỉ nhớ mang máng rằng cô ấy dùng đôi tay nhỏ bé đẩy vào ngực tôi không ngừng, thậm chí như muốn sử dụng pháp thuật để thoát ra. Nhưng tôi cũng đâu phải tay vừa. Ngay từ lúc quyết định ép buộc cô nhóc này, tôi đã âm thầm dùng độ hóa chú để đảm bảo cô không thể phản kháng. Khoảng một phút sau, tôi mới chịu buông cô ấy ra. Hồ Khuynh Khuynh đứng im tại chỗ, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt ngơ ngác như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Rồi đột nhiên, cô ấy cau mày, phồng má tức giận, đôi bàn tay nhỏ đấm liên tục vào ngực tôi vài cái, sau đó xoay người, cúi đầu vừa đi vừa lẩm bẩm, đồ đáng ghét, ứ. Tôi đứng đó, ngây ngẩn nhìn theo bóng dáng cô. Khi cô bước đi không quay đầu lại, tôi vội hỏi, Khuynh Khuynh, em đi đâu vậy? Không cần anh lo, cô đáp, rồi nhấc váy chạy đi, miệng lẩm bẩm, đồ chết tiệt, chán chết đi được, từ giờ em không thèm tìm anh chơi nữa. Chưa dứt lời, Hồ Khuynh Khuynh đã ôm hộp cơm màu hồng rời xa tôi. Tôi định chạy theo, nhưng nhìn dáng vẻ vội vã và không quay đầu lại của cô, tôi đoán cô thật sự xấu hổ. Nếu đuổi theo bây giờ, có khi lại khiến cô ghét tôi hơn. Sau đó, tôi một mình trở lại bên hồ nước, tâm trạng nặng nề, thất thần nhìn những chú cá nhiều màu sắc bơi lội bên dưới. Tôi không biết mình đang nghĩ gì, chỉ nhặt bùn đất bên cạnh, yếu ớt ném xuống nước. Trong làn nước, hình bóng phản chiếu của tôi dao động theo gợn sóng, vừa mơ hồ vừa lạ lẫm, như pha lẫn giữa sự mơ màng và chút niềm vui. Tâm trạng tôi thực sự mâu thuẫn, ví dụ như, tôi vừa nghĩ rằng nếu lần sau cô ấy lại đến, tôi vẫn sẽ làm vậy, thậm chí còn quá đáng hơn. Với khả năng hiện tại của mình, cô ấy muốn bỏ chạy cũng khó. Nhưng mặt khác, tôi lại lo cô ấy thật sự tức giận, không bao giờ tìm đến tôi nữa. Đồng thời, tôi cũng cảm thấy bản thân thật đê hèn, thấp kém, không xứng đáng làm một đạo sĩ áo tím, như thể đã làm tổ tiên mất mặt. Nhưng mà, cô ấy là thê tử của tôi cơ mà. Đường đường tám kiệu lớn rước về, rõ ràng minh bạch, dù tôi có làm quá chút thì đã sao. Buổi chiều hôm đó, tôi cứ ngồi bên hồ nước. Đến khi cá trong hồ gần như ăn hết cơm và thức ăn, điện thoại tôi bỗng nhận được một tin nhắn. Tôi mở ra xem, là số của Hồ Khuynh Đình, chỉ vài từ ngắn gọn. Về đến nhà rồi. Nhìn là biết Hồ Khuynh Khuynh nhắn, tôi lập tức vui mừng, định nhắn lại thì bất ngờ có cuộc gọi từ số lạ. Tôi vội bắt máy, ai vậy? Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói lạnh lùng. Cậu còn định về nhà nữa không? Không biết là tôi đang tìm cậu à? Là giọng của Trần Tiểu Tuyết. Cô đang ở đâu? Tôi vừa hỏi vừa quay lại lấy ba lô dưới gốc cây. Cổng trường, một phút nữa, tự bắt xe tới. Cô ta nói lạnh nhạt rồi cúp máy. Sau đó, tôi như người mất hồn, cúi đầu bước về phía cổng trường. Trên đường đi, trong đầu không ngừng hiện lên hình bóng của Hồ Khuynh Khuynh. Từng tiếng gọi vị tinh vừa thở hổn hển vừa đầy cảm xúc của cô ấy luôn có thể xua tan mọi phiền não trong tôi. Từng nụ cười hạnh phúc, từng lần cô mếu máo khóc nhè, đặc biệt là khoảnh khắc cô vừa rơi lệ vừa cười, hay thậm chí lúc cô tức giận mắng tôi, tất cả đều khiến tôi nhớ mãi không quên. Vệ Thiên Sư ơi Vệ Thiên Sư, sao lại thế này? Người khác lần đầu hôn thường vui sướng hoặc bối rối, còn anh mới hôn có hai cái mà như thể đã khai thông cả hai mạch nhâm đốc vậy, còn ra thể thống gì nữa. Khi đến cổng trường, tôi thấy một chiếc xe nhỏ màu xanh dương đang đậu. Trong xe, một cô gái mặt lạnh ngồi ở ghế lái. Thấy tôi đến, cô lập tức quay mặt nhìn thẳng phía trước, vẻ như không muốn tiếp xúc. Tôi cũng hiểu ý, tự giác mở cửa sau, nhưng chân vừa bước vào, xe đã vọt đi, suýt chút nữa tôi ngã nhào. Cái con người này, nếu tôi không phản xạ nhanh, chắc đã ăn mặt đường rồi. Khó khăn lắm mới ngồi yên được, Trần Tiểu Tuyết lập tức nói bằng giọng lạnh tanh. Tôi không thích cậu ở nhà tôi, nhưng căn nhà đó là mẹ tôi mua, tôi không quản được. Tuy nhiên, tôi có ba điều kiện. Thứ nhất, tôi là người thừa kế của căn nhà này. Thứ hai, sau này nếu tôi dẫn bạn bè đến chơi, cậu phải ở yên trong phòng mình, không được ló mặt ra. Thứ ba, cậu không được kêu ca nếu chúng tôi làm ồn khiến cậu không tu luyện được. Tôi nhìn cảnh phố xá lướt qua ngoài cửa sổ, không trả lời. Nếu không phải sư phụ bắt buộc, tôi đã chẳng thèm ở chung một mái nhà với cô ta. Nhưng nghĩ lại, sư phụ sắp xếp như vậy cũng không phải không có lý. Người như Trần Tiểu Tuyết, ít nói, lạnh lùng như người tuyết, sống trong môi trường ấy, chắc chắn việc tu đạo sẽ thuận lợi hơn. Chiếc xe lăn bánh qua một thành phố lạ, rồi tiến vào khu vực càng lúc càng vắng vẻ. Cuối cùng, xe dừng lại trên một ngọn đồi trong thành phố. Dưới ánh mặt trời gay gắt, nơi đây tràn ngập những ngôi nhà hai tầng độc lập, cây xanh được quy hoạch đồng bộ. Nơi này giống như một ốc đảo yên bình tách biệt khỏi sự ồn ào của thành phố, nhưng lại rất tiện lợi để đi ra ngoài. Tuy nhiên, trên ngọn đồi đối diện, tôi thấy cả một rừng bia mộ cũ kỹ trải dài khắp núi. Đó là một nghĩa trang, và diện tích của nó không hề nhỏ. Từ xa nhìn lại, dù đang dưới ánh mặt trời, nghĩa trang vẫn phủ đầy khí âm u. Trên nhiều bia mộ, vài con quạ đen đậu im lìm, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu khàn khàn, tạo nên một bầu không khí chết chóc lạnh lẽo, khiến người ta bất giác rùng mình. Ấn tượng đầu tiên lóe lên trong đầu tôi là nghĩa trang này có hung sát khí, rất hung dữ. Hung sát là thuật ngữ chỉ những thực thể tà ác cực kỳ nguy hiểm, như lệ quỷ, hạn bạt, yêu tinh tà ác. Tuy không có định nghĩa cụ thể và cũng không phải mọi hung sát đều ở cùng một cấp độ, nhưng trong dân gian, bất cứ thứ gì được gọi là hung sát đều vô cùng đáng sợ và khó đối phó. Chẳng mấy chốc, xe dừng lại ở lưng chừng núi, trước một căn nhà hai tầng kiểu biệt thự nhỏ. Trần Tiểu Tuyết tự mình mở cửa xe bước xuống, chẳng thèm đoái hoài đến tôi. Bỗng chốc, tôi cảm thấy hơi ngượng ngập, đành lặng lẽ đeo ba lô, bước theo cô. Nhưng khi vào đến cửa, cô lập tức rầm một tiếng đóng sầm cửa lại, bỏ mặc tôi đứng ngoài. Tôi đứng trước cửa, khẽ cười tự giễu, phía trước nhà có một bộ bàn ghế bằng đá. Tôi lặng lẽ ngồi xuống ghế đá, chẳng còn chút sức lực nào, ánh mắt mông lung nhìn về phía rừng núi đối diện, nơi những tấm bia mộ dày đặc hiện lên như trong màn sương. Tôi nhớ lại câu từng nói, ngày sau nếu đắc chí, máu nhuộm đỏ chiều tà. Không biết đến khi nào tôi mới thực hiện được câu nói ấy, nhưng tôi tin chắc, tất cả những sự khinh miệt và ghẻ lạnh mà tôi chịu đựng hôm nay sẽ trở thành động lực khiến tôi mạnh mẽ hơn vào ngày mai. Người đời cười nhạo tôi, sỉ nhục tôi, coi thường tôi, ghét bỏ tôi. Tôi chỉ cần nhẫn nhịn, nhường nhịn, tránh xa, không để tâm, chờ đợi thêm vài năm, rồi xem họ sẽ ra sao. Tôi cứ ngồi như vậy từ buổi chiều đến tận 6 giờ tối, Trần Tiểu Tuyết vẫn không mở cửa. Lúc này, mặt trời đã dần khuất bóng, ánh tà dương cũng tắt dần nơi chân trời. Những đám mây dáng đỏ rực vẫn lơ lửng trên đầu, còn đôi chân tôi bắt đầu tê dần. Bụng cũng bắt đầu kêu réo, lòng tôi càng lúc càng lạnh, chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Khi tôi định rời đi, điện thoại bỗng báo tin nhắn, tôi mở ra xem, là sư phụ gửi đến. Tiểu Tuyết từ nhỏ không ai dạy dỗ, tính cách lạnh lùng, không thích giao du. Nếu nó có gì không đúng, thay mặt nó, ta xin lỗi con. Nhưng hãy nhớ, nghĩa trang đó là nơi tốt nhất trong cả tỉnh để tu đạo. Bất kể con thấy ấm ức thế nào, không có sự cho phép của ta, con không được rời khỏi đó. Dù có phải quỳ gối cầu xin nó, con cũng phải mặt dày ở lại đó. Con phải biết, hôm nay con càng bị người đời xa lánh, ngày mai con sẽ càng mạnh mẽ và kiên cường. Tất cả những sắp xếp của ta đều là để rèn giũa con, biến con thành một thanh sắt tốt, sau này con sẽ hiểu. Ngoài ra, lúc nãy Khuynh Khuynh có gọi cho ta, hỏi xem con đã ăn chưa. Ta đành nói dối là con ăn rồi, giờ tốt nhất là con đi gõ cửa xin Tiểu Tuyết cho vào ăn cơm. Đàn ông đại trượng phu, nghèo không phải nhục, biết cúi mình, biết linh hoạt mới là bản lĩnh. Đừng giống như đàn bà mà tập thành tính nhút nhát, yếu đuối. Ta, là phụ nữ, lại càng khinh thường loại đàn ông như vậy. Tôi khẽ cười chua chát, xoa bụng đang réo ầm ĩ, rồi nhắn lại một câu. Đệ tử đã hiểu. Nhắn xong, tôi định đi gõ cửa, nhưng đúng lúc ấy, một tin nhắn khác lại đến, lần này là từ Bạch Thi Hàn. Vệ Thanh, cậu có muốn qua nhà mình ăn cơm không? Mình vừa mua sườn về nấu canh, nếu cậu qua thì tối nay mình sẽ tiện dạy thêm những kiến thức cơ bản cho cậu, sau này học trên lớp sẽ dễ hiểu hơn. Chương 87, đêm hung sát kinh hoàng. Dòng tin nhắn hiện lên như một hình ảnh sống động trong tâm trí, trước mắt tôi như hiện ra bát canh sườn nóng hổi cùng bát cơm trắng thơm ngon. Tôi nuốt nước bọt, xoa bụng lần nữa, cuối cùng, tôi nhắn lại, cảm ơn cậu, nhưng mình đã ăn ở nhà vợ mình rồi. Vậy ngày mai cô ấy vẫn mang cơm cho anh à? Bạch Thi Hàn lại nhắn tin hỏi. Sẽ mang, tôi trả lời. Ừm, vậy nhé, mai có tiết chuyên ngành, nhớ đến trường sớm đó, tạm biệt. Nhìn tin nhắn, tôi thở dài, cất điện thoại vào túi. Lúc này, chẳng còn tâm trạng nào để gõ cửa nữa. Tôi ngồi thử một lúc lâu, cảm giác cô đơn không ngừng bủa vây. Do dự mãi, cuối cùng tôi bấm gọi cho Hồ Khuynh Khuynh. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, đầu dây bên kia vang lên âm thanh ồn ào, tiếp theo là giọng nói quyến rũ quen thuộc của cô ấy. Alo, Vệ Thanh, gọi cho chị hai có chuyện gì thế? Tôi muốn nói chuyện với Khuynh Khuynh một chút, tôi nói thẳng. Ồ, không được rồi, chị hai đang đi chơi với bạn mà, Hồ Khuynh Khuynh trả lời. Tiếng cười khúc khích của những cô gái khác vọng tới từ đầu dây bên kia. Tinh Tinh, có trai đẹp hả? Gọi anh ta ra chơi cùng đi. Hồ Khuynh Khuynh cười đáp. Đi mà mơ, đây là em rể của tôi, một đạo sĩ cực lợi hại. Hứ, làm sao thèm để ý đến mấy cô phù phiếm như các người. Vậy thôi, chị hai cứ chơi đi, tôi cúp máy đây, tôi thất vọng nói. Không sao mà, bọn chị chỉ đang ngồi uống trà sữa thôi, cũng không bận gì. Nếu em rảnh, nói chuyện với chị hai cũng được, em đang ở đâu? Hay chị đến tìm em, nói chuyện trực tiếp luôn nhé. Tối qua chúng ta còn chưa nói hết đâu, ngã ngã cô ấy trêu chọc, giọng nửa đùa nửa thật. Tôi không buồn đáp, lập tức cúp máy, ngồi đó, nhìn ra nghĩa địa mờ mờ âm khí đối diện, tôi chợt nghĩ có lẽ mình nên kiếm một công việc gì đó để kiếm tiền. Tôi muốn mua cho Khuynh Khuynh một chiếc điện thoại mới. Với tính cách của cô ấy, dù có tiền, cô ấy cũng không nỡ mua. Lần này, cứ làm trước rồi tính sau. Trong lúc tôi còn chống cằm mơ màng, cửa đột nhiên bật mở. Một căn phòng nhỏ, một bữa cơm lạnh. Tôi thở phào, nhớ lại những lời căn dặn của sư phụ, xách túi đứng lên, bước tới cửa. Nhìn vào bên trong, tôi thấy một phòng khách nhỏ nhưng hiện đại. Phía trước là cửa sổ lớn, bên trong có sofa, TV cùng vài món nội thất cơ bản. Phía sau là cầu thang xoắn dẫn lên tầng 2. Không phải biệt thự, nhưng phong cách lại rất giống. Trên bàn trà bày một mâm cơm đã nguội lạnh. Trần Tiểu Tuyết ngồi trên ghế sofa, vừa xem TV vừa ăn trái cây, chẳng buồn để ý đến tôi. Bước vào phòng, tôi khẽ hỏi, "Tiểu Tuyết, phòng của tôi ở đâu?" "Tầng 2, cạnh ban công, phòng có đèn sáng ấy." Cô ấy trả lời, mắt vẫn dán vào màn hình TV. Tôi gật đầu, xách túi đi lên lầu, nhưng vừa bước đến chân cầu thang, cô ấy đột nhiên lên tiếng, giọng lạnh nhạt, "Anh không ăn cơm sao?" Quay đầu nhìn mâm cơm nguội trên bàn, tôi im lặng bước lại, cầm lấy hai chiếc bánh bao lạnh, không nói lời nào, tôi đi thẳng lên lầu. Sư phụ từng dạy rằng đàn ông phải biết khiêm nhường khi cần, nhưng cũng không nên hạ mình quá nhiều. Lòng tự trọng của tôi vẫn còn, nhưng lúc này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Một góc riêng giữa bóng tối, phòng của tôi nằm cạnh ban công, nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, từ tủ quần áo đến chăn nệm. Khi mở cửa sổ, tôi có thể nhìn thấy rõ nghĩa địa bên kia. Tôi đóng cửa lại, lấy quyển kinh văn cấm của Mao Sơn, ngồi xuống bên cửa sổ và bắt đầu đọc, vừa đọc vừa cắn chiếc bánh bao lạnh. Hai chiếc bánh bao không đủ để lấp đầy dạ dày, nhưng tôi không để tâm. Đọc sách khiến tôi quên cả thời gian. Khi ngẩng lên, ánh trăng đã chiếu vào phòng. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa kéo tôi ra khỏi thế giới của kinh văn. Đứng dậy mở cửa, tôi thấy Trần Tiểu Tuyết đang đứng đó, vẻ mặt không mấy dễ chịu. Cô mặc chiếc váy ngủ mỏng, tóc xõa rối nhẹ. Trừng mắt nhìn tôi, cô nói, giọng đầy khó chịu, "Anh có thể tắt đèn đi ngủ sớm không? Anh không biết tiền điện đắt lắm à?" Nói xong, cô quay người mở cửa phòng đối diện, bước vào rồi mạnh tay đóng sầm cửa lại. Tiếng cửa vang vọng trong căn nhà khá lâu, lúc đó tôi chỉ cảm thấy như tai mình muốn ù đi, thậm chí còn có cảm giác như một cơn gió mạnh vừa ập vào mặt. Tôi cúi đầu xem đồng hồ, mới gần 8 giờ tối. Tôi liên tiếp liếc nhìn kinh điển cấm kỵ của Mao Sơn mà vẫn chưa đọc xong, cuối cùng tắt đèn, bước đến bên cửa sổ. Dưới ánh trăng, tôi tiếp tục đọc, những đoạn chữ dày đặc quá khó nhìn thì mở đèn điện thoại soi tạm. Không biết từ lúc nào, trời đã khuya, tôi cất sách, ngẩng lên nhìn nghĩa trang bên kia nơi mà ánh trăng phủ xuống mang theo cảm giác âm u lạnh lẽo. Sau đó, tôi mở ba lô, lấy đạo bào mặc vào, rồi lấy ống tre, gỡ lá bùa vàng, giải phóng Lý Hồng Vận. "Thiên sư, gọi tôi có việc gì?" Khuôn mặt trắng bệch của Lý Hồng Vận dưới ánh trăng trông cực kỳ rợn người, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn tôi, tạo cảm giác ớn lạnh khó tả. "Nghĩa trang mà cô nói, chính là chỗ đó sao?" Tôi chỉ tay về phía bên kia, hỏi. Lý Hồng Vận như một người già mắc chứng mất trí, chậm rãi ngoảnh đầu nhìn, sau đó trả lời một cách u ám. "Thiên sư, chính là nơi đó." Tôi gật đầu, nhét pháp tiên vào túi, mang theo bát quái kính và kiếm gỗ đào. Nhìn kỹ về phía nghĩa trang, khắp vùng núi lúc này yên tĩnh như chân không. Ở riêng nghĩa trang, Nơi tiếp giáp với khu rừng đen kịt mà ánh trăng không chiếu tới, tôi mơ hồ thấy vài đốm ma chơi chập chờn lúc tắt lúc sáng. Tình cảnh thế này chắc chắn là có hung quỷ xuất hiện. Đêm nay thật khác thường, ánh trăng sáng rực, gió lạnh thổi vù vù, không khí xung quanh mang một mùi vị kỳ lạ khó tả. Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời, thấy thất tinh, 7 ngôi sao, sáng rực hơn bình thường, thậm chí sáng gấp 3 lần so với mọi khi. Thêm vào đó, những đám mây mỏng nhẹ nhàng lướt qua mặt trăng, cảnh tượng này dự báo điểm đại hung. Hồng Vận, cô qua bên đó xem chuyện gì đang xảy ra, rồi nhanh chóng về báo lại cho tôi. Tôi chỉ về phía những đốm ma chơi nơi rìa khu rừng. Tuân lệnh, thiên sư, Hồng Vận đáp, thân hình nhẹ như yến, nhảy qua cửa sổ. Dưới ánh trăng, cô như một dải lụa đỏ phấp phới, lướt đi xuống núi. Tôi lấy ra một đồng xu, niệm nhanh một đoạn chú mở mắt âm dương, rồi nhìn về phía nghĩa trang. Chỉ thấy âm khí dày đặc như muốn che phủ cả bầu trời, tựa hồ cả trăm hồn ma tụ họp đi tuần đêm, trông rất dữ dội. Hôm nay là đêm thứ 3 sau lễ quỷ, theo lý thuyết, tất cả hồn ma đã trở về âm phủ. Chẳng lẽ trong nghĩa trang là đám cô hồn dã quỷ tụ tập? Khoảng 15 phút sau, Lý Hồng Vận quay lại, nhẹ nhàng nhảy lên cửa sổ. Tôi không kịp tránh, suýt nữa khuôn mặt trắng bệch của cô dán sát vào tôi. Một cơn ớn lạnh khiến da gà nổi khắp người, tôi bực bội quát, "Cô là quỷ đấy, lần sau đừng có mà lao thẳng vào như vậy nữa, được không?" Hồng Vận đứng trước cửa sổ, giọng nói u ám vang lên, "Thiên sư, trong đó có hung quỷ câu hồn, cô gái bệnh hoạn trong biệt thự đêm qua, cùng với gã đàn ông gọi ngài là thầy, đều nằm trong số đó." Trương Mộng Vũ, Lý Các Phương, tôi nhíu mày hỏi, "Đúng vậy, thiên sư." Hồng Vận gật đầu chậm rãi. Dù bị phong ấn trong ống tre, Lý Hồng Vận vẫn có thể nghe thấy những âm thanh bên ngoài. Khả năng phán đoán của cô sẽ không sai. Tôi cau mày nhìn về phía nghĩa trang, lúc này những đốm ma chơi đã biến mất. Vì khoảng cách quá xa, mắt âm dương của tôi chỉ thấy được lớp âm khí dày đặc mà không thể nhìn rõ bên đó. Tôi đành lấy ống tre ra, bảo Lý Hồng Vận chui vào. Sau khi niêm phong kỹ, tôi khoác đạo bào, nhẹ nhàng mở cửa, đi xuống tầng dưới. Vài phút sau, tôi dán một nhành ngải cứu lên người, rồi lặng lẽ tiến về phía nghĩa trang dưới ánh trăng. Tôi nhất định phải xem thử là loại tà ma nào đang tác quái ở đây, còn vì sao lại dụ dỗ được cả Lý Các Phương và Trương Mộng Vũ. Chết tiệt, nhà họ Trương và nhà họ Lý đều là những gia tộc giàu có và quyền thế nhất tỉnh thành, rốt cuộc là ai muốn bày mưu hại họ. Dưới ánh trăng, từng tấm bia mộ lạnh lẽo như đang phát ra ánh sáng lạnh buốt. Phía trước, nơi mép rừng, tôi thấy một làn khí âm nồng đậm tràn vào khu rừng đen ngòm. Tiếng cú mèo cúc cu vang lên thưa thớt, bầu không khí chết chóc bao trùm, nặng nề đến mức khiến lồng ngực cũng cảm thấy nghẹn lại. Đúng lúc đó, tôi thoáng thấy hai cái bóng lướt qua mép rừng, một đen một trắng, tay cầm thứ gì đó đang vung vẩy, dáng đi nhảy nhót rất kỳ quặc. Chỉ trong chớp mắt, hai bóng dáng ấy đã lao thẳng vào rừng, biến mất trong màn đêm. Tôi hít một hơi lạnh buốt, đó là quỷ sai. Nhíu mày, tôi vội nắm chắc kiếm gỗ đào trong tay, ẩn mình sau bia mộ, lần theo hướng hai cái bóng vừa biến mất mà đuổi theo. Không ngờ vừa chạy được vài bước, từ sau lưng bỗng nhiên có một luồng yêu khí mạnh mẽ ập tới. Tim tôi đập thình thịch, thứ gì dám to gan đánh lén ta từ phía sau. Vội vàng xoay người, tôi chuẩn bị niệm chú đối phó. Nhưng khi quay lại, tôi thấy một thứ trắng toát đang chậm rãi tiến về phía tôi dưới ánh trăng. Đôi mắt nó phát ra ánh sáng trắng mờ, đến khi lại gần hơn, tôi mới nhìn rõ, đó là một con sói trắng, hai mắt sáng quắc. Trong lúc tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một giọng nói nhẹ nhàng, đầy lo lắng vang lên, rất nhỏ, như tiếng thở hổn hển. "Vệ Thanh, là em đây, em nghe nói đêm nay quỷ môn quan xảy ra kinh sát, trăm quỷ trốn thoát, vô thường khắp nơi câu hồn gom đủ số. Em sợ anh xảy ra chuyện nên lần theo khí tức của anh để tìm đến đây." Chương 88, nỗi lo của Bạch Thi Hàn. Ánh trăng rải trên mặt đất, giọng nói mềm mại như nước của Bạch Thi Hàn hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài dữ dằn của con sói trắng có đôi mắt rực sáng. Khung cảnh kỳ lạ này lại khiến tôi bất giác cảm thấy an tâm hơn, thậm chí còn mang đến một chút cảm giác an toàn. Tôi vội vàng ngồi thụp xuống sau bia mộ, trong lòng kinh ngạc trước lời cô vừa nói. Ánh mắt tôi dán chặt vào làn khí âm cực mạnh trước mặt, đồng thời khẽ hỏi cô, "Bạch cô nương, cô nghe tin kinh sát từ đâu vậy?" Kinh sát trong Cấm Kinh Mao Sơn cũng là một thuật ngữ không cố định, thường dùng để chỉ những sự kiện âm dương đột biến đầy nguy hiểm, như xác chết vùng dậy, ma quỷ quấy phá. Nhưng kinh sát ở quỷ môn quan thì khác, đó không phải chuyện nhỏ. Vô thường câu hồn gom đủ số chỉ nghe thôi cũng đủ khiến người ta dựng tóc gáy. Em cũng chỉ vô tình nghe nói thôi. Vệ Thanh, sao anh lại ở đây? Hay là về nhà đi? Không sao đâu, anh đừng sợ, em sẽ bảo vệ anh mà. Giọng Bạch Thi Hàn nhỏ nhẹ, nhưng đầy áp sự lo âu. Nghe giọng điệu ấy, tôi hiểu ngay, cô nghĩ rằng tôi đang núp ở đây, sợ hãi đến mức không dám về nhà sau khi thấy chuyện lớn xảy ra. Lúc này, trên trán tôi đang dán lá ngải, dưới ánh trăng, Bạch Thi Hàn chắc chỉ thấy tôi như một cái bóng mờ, không nhìn rõ áo choàng tím mà tôi đang mặc. Có câu nói rằng, muôn loài trên đời đều có bản tính riêng. Đặc tính nổi bật nhất của loài sói chính là khứu giác cực kỳ nhạy bén. Trong Cấm Kinh Mao Sơn có ghi rằng, sói có thể truy đuổi con mồi qua hàng nghìn dặm. Một khi sói đánh hơi, vạn vật không thể trốn thoát. Dù nghe có vẻ phóng đại, nhưng đối với yêu sói, điều đó hoàn toàn chính xác. Nói đơn giản, trước khi dấu vết khí tức của bạn ở nơi cuối cùng tan biến, yêu sói có thể lần theo mùi hương đó từ cách hàng nghìn dặm để tìm đến. Ngoài khả năng khứu giác nhạy bén, yêu sói còn chia sẻ một đặc điểm với hồ yêu, sói nếu quay đầu, hoặc là trả ơn, hoặc là báo thù. Sự khác biệt là, nếu sói báo ơn, lòng biết ơn của chúng không phải chỉ trong 3 ngày, cũng không chỉ vài lời cảm kích. Một khi yêu sói muốn trả ơn bạn, chúng sẵn sàng bỏ qua cả mạng sống của mình, thậm chí hy sinh tính mạng để bảo vệ bạn trong thời khắc nguy cấp. Trong chuyện báo thù, loài sói rất khác xa loài hồ ly. Bản tính sói làm chúng hung tợn, tàn bạo và quyết đoán trong việc giết chóc. Nếu có cơ hội, chúng sẽ kết liễu kẻ thù ngay lập tức. Trái lại, hồ ly lại mưu mô xảo quyệt hơn, thích nhìn kẻ thù bị hành hạ đến mức sống không bằng chết, thậm chí gieo mối thù qua cả 3 đời. Không sao, tôi vừa nói vừa liếc nhìn cô một cái. Mùi hương thoang thoảng từ cô phả vào mũi tôi lập tức nói, "Bạch cô nương, hiện thân đi, đừng đứng gần tôi quá." Tôi sợ pháp khí trên người mình làm cô bị thương, nhưng dường như cô hiểu nhầm ý, sắc mặt cô bỗng trùng xuống, lùi lại vài bước, rồi chớp mắt đã biến thành hình dáng của Bạch Thi Hàn. Khi nhìn lại, tôi sửng sốt. Cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ lụa trắng mỏng manh, dây quai mảnh, hai chân thon dài trắng như tuyết lộ rõ bên dưới. Vạt váy tung bay trong gió, nếu ngắn thêm vài centimet thì chắc chắn sẽ lộ ra những gì không nên thấy. Mái tóc dài hơi rối, buông xõa tự nhiên, chân mang đôi dép hồng có tai thỏ đáng yêu, cô giống hệt như vừa bật dậy khỏi giường. Hiện thân xong, cô xấu hổ dùng hai tay che phần dưới cơ thể, cúi đầu để tóc mái che đi khuôn mặt, trông đầy e thẹn. "Cô, chẳng lẽ vừa bật dậy chưa kịp mặc đồ đã chạy đến đây?" Tôi ngạc nhiên hỏi, vội rời ánh mắt khỏi cô. Mẹ tôi trước khi qua đời từng nói rằng mệnh anh thu hút sát khí. Tối nay, tôi sợ, cô nói đến đây thì im bặt. Cô quan sát thiên tượng, phát hiện điểm dữ, đúng không? Tôi vừa nói vừa rút dây pháp ra, quấn quanh thanh kiếm gỗ đào. Lúc này, âm khí ở nghĩa địa đang nhạt dần. Không ngoài dự đoán, rất nhiều cô hồn dã quỷ đã bị quỷ sai bắt đi. Cô ngập ngừng mãi, cuối cùng miễn cưỡng gật đầu, Đừng xem thường loài sói, trong việc quan sát thiên tượng, chúng còn giỏi hơn cả các thầy âm dương chuyên nghiệp. Đây là một kỹ năng được tổ tiên chúng truyền lại. Sói sống nhờ săn mồi. Mỗi đêm, chúng chu lên dưới ánh trăng, không phải để cúng bái như người ta thường nghĩ, mà là để cầu mong thời tiết ngày mai không ảnh hưởng đến việc săn bắn. Lâu dần, chúng trở thành bậc thầy trong việc nắm bắt biến động của thiên tượng. Thấy cô lúng túng, tôi định cởi áo đạo bào cho cô che tạm, nhưng chợt nhớ ra, áo đạo bào này tuy không có sát thương, nhưng lại có hiệu quả phòng ngự cực mạnh đối với yêu tà. Nếu cô mặc vào, rất có thể sẽ bị thương. Tôi đành quay đầu lại, thấy cô đứng giữa gió lạnh ở nghĩa địa, áo váy liên tục bị thổi tung. Cô căng thẳng kéo váy để che đi đôi chân, trông vô cùng ngượng ngùng. Tôi cười nhẹ, nói nhỏ, cô đi sau lưng tôi đi, không cần phải xấu hổ, tôi không quay lại nhìn đâu. Không, Vệ Thanh, tôi không có ý không cho anh nhìn, chỉ là cô hiểu nhầm, lập tức xua tay giải thích. Tôi biết cô muốn nói là chưa quen thôi, tôi đáp lời, cầm thanh kiếm gỗ đào, khom người tiến về phía rừng cây gần đó, tiếp tục quan sát. Nghe tôi nói vậy, Bạch Thi Hàn đứng ngẩn ra tại chỗ. Đi được vài mét, tôi quay lại thấy cô còn đang ngượng ngùng nghịch ngón tay, liền nhắc, đừng đứng đờ ra đó nữa, đi theo tôi. Hả? Ồ, cô bừng tỉnh, tay nắm chặt vạt váy, vội chạy theo. Bóng đêm trong nghĩa địa, dưới ánh trăng, nghĩa địa phủ đầy những ngôi mộ xếp lớp chồng lên nhau. Âm khí còn sót lại khá dày đặc, nhưng trong tầm nhìn âm dương nhãn, tôi không thấy bóng dáng của bất kỳ cô hồn nào. Đây là hiện tượng rất bất thường, tôi chẳng còn tâm trạng để ý đến Bạch Thi Hàn, mà tập trung quan sát kỹ lưỡng. Sau một hồi kiểm tra, tôi quyết đoán lấy ra ống tre, thả Lý Hồng Vận ra ngoài. Tôn sư, người gọi ta. Tôi toát cả mồ hôi, mỗi lần gọi ra cô ta đều hỏi một câu như thế. Cô có biết rằng hỏi han kiểu này chỉ làm mất thời gian không? Không chờ cô ta hỏi xong, tôi ngắt lời. Đừng hỏi nữa, đi qua khu rừng phía trước xem thử. Nếu thấy có âm sai, lập tức quay đầu chạy về phía tôi ngay. Đua, đừng tuân lệnh gì nữa, đi nhanh lên, tôi nhức đầu ra mặt. Cái lối nói chuyện chậm rãi, u uất của mấy con quỷ này, trong những tình huống khẩn cấp đúng là muốn làm người ta phát điên. Lý Hồng Vận cuối cùng cũng chạy về phía khu rừng. Hình bóng đỏ rực của cô ta mang theo âm khí dày đặc, khiến khu nghĩa trang trong đêm khuya có được bầu không khí quỷ dị như vốn dĩ nó phải thế. Vệ Thanh, anh có thể điều khiển cả lệ quỷ sao? Lúc này, Bạch Thi Hàn ngạc nhiên hỏi, nhưng giọng rất nhỏ. Chuyện này là sư phụ cho tôi mượn, tôi nói dối. Ồ, cô ấy trầm ngâm, một lát sau lại e dè hỏi. Hay là, chúng ta mau về nhà đi, nơi này nguy hiểm quá, tôi lo đạo hạnh của anh. Không sao đâu, Bạch cô nương, tôi đáp nhẹ nhàng, mắt vẫn chăm chú nhìn về phía Lý Hồng Vận vừa tiến vào rừng, trong lòng hơi căng thẳng. Dù đạo hạnh của tôi không cao, nhưng đã bước một chân vào con đường tu đạo, nếu gặp tình cảnh như thế này mà không tìm hiểu cho rõ, nhỡ có ác quỷ hại người thì sao? Nghe tôi nói thế, cô ấy lập tức xúc động. Không cần đâu, Vệ Thanh, chúng ta mau về đi. Tôi nghe nói tối qua có một đạo sĩ áo tím đến tỉnh thành. Nếu thực sự có ác quỷ, vị đạo sĩ đó nhất định sẽ giải quyết. Anh nghe tôi một lần được không? Tôi sợ, sợ không thể bảo vệ được anh. Không sao đâu, tôi vẫn bình tĩnh đáp. Lúc này, Lý Hồng Vận như một bà lão, chậm chạp từ trong rừng bước ra. Cái tốc độ chậm gì của cô ta khiến tôi tức đến điên, nghĩ bụng, không thấy âm sai thì cũng không cần đi chậm như thế, chị quỷ của tôi ơi. Tôi xách kiếm gỗ đào, hậm hực bước về phía đó. Bạch Thi Hàn thấy tôi không chịu nghe lời khuyên, không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ bám sát sau lưng tôi. Nhưng đi được vài bước, có lẽ vì muốn đi nhanh hơn, cô ấy định chạy tới. Vừa nhấc chân lên, tôi cảm giác tay mình bị kéo lại. Tôi giữ người quay đầu, thấy Bạch Thi Hàn vội rụt tay lại, cúi đầu, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng, không dám nói gì, trông vô cùng bối rối. Bộ dạng vụng về, muốn ngăn tôi lại nhưng không biết cách, khiến tôi vừa buồn cười vừa thấy cô ấy thật dễ thương. Tôi cười bất lực, định bảo cô ấy đừng lo lắng, nhưng lúc này Lý Hồng Vận đã chạy nhanh tới. Cô ta lạnh lùng nói, Thiên Sư, trong rừng có một kẻ đi âm, đang dẫn hai người đó ra khỏi nhà và tiến về phía một căn nhà nào đó. Vừa nãy tôi còn thấy một hồ ly yêu mắt xanh chào tạm biệt hắn, dường như vừa tránh được ánh mắt của âm sai, định làm chuyện gì mờ ám. Chương 89, hồ ly nửa sống ăn thịt người. Hồ ly yêu mắt xanh, tôi thắt chặt dây pháp thuật trên kiếm gỗ đào, buộc thêm một nút nữa. Nhìn về khu rừng đối diện, tôi thầm nghĩ, làm sao ở tỉnh thành này lại xuất hiện loại hồ ly yêu mắt xanh? Những thứ như vậy chẳng phải chỉ sống ở núi rừng sâu thẳm sao? Thiên sư, tôi thấy rất rõ, không thể nhầm lẫn, Lý Hồng Vận khẳng định chắc chắn. Ừ, cô vào nghỉ đi, tôi mở ống che ra. Lý Hồng Vận lập tức chui vào, tôi niêm phong kỹ ống che, sau đó quay lại nói với Bạch Thi Hàn. Bạch cô nương, hay là cô về trước đi, yên tâm, tôi chỉ qua xem thử một chút thôi. Vệ Thanh, đừng đi, hồ yêu mắt xanh ăn thịt người đấy. Bạch Thi Hàn ngẩng đầu lên, yếu ớt nói, ánh mắt đầy lo lắng nhưng cũng không dám cố nài ép. Không sao, tôi nhét thanh kiếm gỗ đào vào tay áo đạo bào, trong lòng thầm nghĩ, hồ yêu mắt xanh đã xuất hiện, chẳng phải chuyện kinh sát ở quỷ môn quan chính là do nó gây ra sao. Theo cấm kinh Mao Sơn, hồ yêu mắt xanh là loài hồ ly chết đi nhưng nhờ hấp thu tinh hoa nhật nguyệt mà tái sinh, còn được gọi là bán tử hồ hay quỷ hồ. Chúng tinh thông yêu thuật, cực kỳ hung ác và gian xảo. Thức ăn chủ yếu của chúng là máu thịt đồng loại, thỉnh thoảng chúng xâm nhập vào nhân giới để ăn nội tạng con người. Nói trắng ra, hồ yêu mắt xanh là loại yêu hồ tà quái, đáng sợ nhất trong loài hồ. Người sợ ma, hồ sợ hồ yêu mắt xanh cùng một đạo lý. Theo ghi chép trong cấm kinh Mao Sơn, loại yêu vật này thường ẩn cư nơi núi sâu, rất hiếm khi xuất hiện. Việc nó chạy vào thành phố là một hiện tượng bất thường, gây nguy hiểm không chỉ cho con người mà còn cho cả các gia đình tu tiên đang sinh sống trong tỉnh thành. Có lẽ chuyện này còn liên quan đến gia tộc hồ ly. Mọi sự vật trên đời đều có điểm khắc chế, có yêu tà thì cũng có cách thu phục. Trong cấm kinh Mao Sơn có nhiều pháp thuật, chú ngữ và bí thuật dân gian, trong đó có ghi chép về hồ yêu mắt xanh. May mắn là tôi đã học được phần liên quan, nhưng chưa từng thực hành bao giờ, nói không lo lắng thì đúng là dối lòng. Thấy tôi không nghe lời khuyên của mình, Bạch Thi Hàn cúi đầu đứng yên tại chỗ, gương mặt dịu dàng đầy lo âu của cô dưới ánh trăng trông vô cùng bất lực. Rõ ràng cô không muốn ngăn cản tôi, nhưng cũng chẳng biết phải nói thêm gì, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện tôi đổi ý. Tôi ngước nhìn mặt trăng trên cao, trong đầu nghĩ đến lời của Lý Hồng Vận rằng hồ yêu mắt xanh đã cùng người đi trong âm tách ra mỗi ngả. Như vậy, có lẽ nó đã đi xa. Tôi chỉnh lại tay áo đạo bào, cau mày rồi cất bước tiến về phía rừng cây. Vệ Thanh, Bạch Thi Hàn bất lực gọi khẽ một tiếng, rồi lặng lẽ bước theo. Không cần lo, cứ đi sau lưng tôi, đừng nói một lời nào, tôi bình thản đáp. Nghe vậy, cô lập tức im lặng, sau đó chỉ nghe thấy tiếng cô khẽ thở dài, rồi ngoan ngoãn bước sát phía sau tôi. Hai người dưới ánh trăng bạc, băng qua từng ngôi mộ lạnh lẽo, vài phút sau đã đến ranh giới giữa rừng cây và nghĩa trang. Trong rừng, gió âm rít từng cơn, ánh trăng chiếu qua những khe lá thưa thớt, loang lổ khắp mặt đất. Cách chúng tôi chừng hơn 20 mét, một căn nhà cổ đen ngòm hiện lên, tựa như một ngôi âm phủ khổng lồ. Dưới ánh trăng xen lẫn bóng tối, tòa nhà toát lên vẻ quái dị khiến người ta lạnh sống lưng. Tôi lấy ống che ra, mở lá bùa trấn quỷ dán trên đó, hỏi Lý Hồng Vận, người đi trong âm dẫn hai người đó đi đâu? Từ trong ống tre, giọng nói của Lý Hồng Vận vọng ra. Thiên sư, họ đang đi về phía đỉnh núi, tốc độ rất chậm. Nghe xong, tôi không trả lời, chỉ đóng chặt ống tre lại, khoanh tay và tiếp tục bước về phía đỉnh núi. Ánh trăng trong rừng rải rác, nhưng bóng tối vẫn bao phủ khắp nơi, tạo nên một khung cảnh u ám, đáng sợ. Tuy nhiên, sự hiện diện im lặng và ngoan ngoãn của Bạch Thi Hàn phía sau lại khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Quay lại nhìn cô, tôi bắt gặp ánh mắt lo lắng của cô đang nhìn tôi. Cô mím môi, sau đó cúi đầu, đôi tay nhỏ nhắn siết chặt, đôi lông mày thanh tú nhíu lại. Vệ Thanh, anh có thể tháo lá ngải trên người ra được không? Như thế em nhìn không rõ anh, nhỡ lát nữa có chuyện gì thì. Không cần, tôi nghiêm giọng ngắt lời, rồi tiếp tục bước đi. Lúc này, nhờ âm dương nhãn, tôi đã nhìn thấy một luồng âm khí mờ nhạt đang hướng lên đỉnh núi. Việc dán lá ngải lên người khiến tà vật dù phát hiện ra tôi cũng không thể nhận dạng được hình dáng, giúp tăng tính bí mật. Đây là yếu tố quan trọng để sau này đối đầu và đấu trí với tên thuật sĩ đứng sau màn. Đi được vài bước, tôi bỗng phát hiện cách đó khoảng 10 mét xuất hiện một bóng người đen sì, đứng thẳng bất động dưới ánh trăng. Áp lực vô hình từ bóng dáng ấy lập tức ập đến, khiến tôi nổi hết da gà. Không kiềm được, tôi nuốt nước bọt, lấy đèn pin chiếu vào bóng đen kia. Khi nhìn rõ, tôi hít một hơi lạnh đầy kinh hãi. Đó là một người bị trói giữa hai thân cây, chính xác hơn là một xác chết. Tôi nhíu mày, vội bước lên xem xét. Chết tiệt, có chuyện lớn rồi. Người chết là một chàng trai khoảng 20 mấy tuổi, quần áo xộc xệch, làn da tái nhợt, không còn một giọt máu. Ngực anh ta có một vết rách toang hoác, lộ cả xương sườn, trái tim bị moi sạch. Trên vết thương vẫn còn chút hơi ấm bốc lên. Nhìn xuống phần dưới, thứ đặc trưng của đàn ông đã bị cắt gốc, vết thương xung quanh có dấu vết bị liếm sạch, như thể thứ gì đó đã cắn nát rồi tham lam liếm hết máu, không để lại dù chỉ một giọt. Nhìn cảnh tượng này, Bạch Thi Hàn sợ đến mức hoảng loạn, vội nắm chặt cánh tay tôi. Vệ Thanh, tôi xin anh, hãy quay về cùng tôi đi. Chắc chắn anh ta bị hồ ly yêu mắt xanh ăn thịt. Nếu nó quay lại, tôi sợ mình không bảo vệ nổi anh. Yên tâm, tôi sẽ không khiến cô gặp rắc rối. Tôi đáp, ánh mắt trở nên nghiêm nghị. Chuyện này đã nghiêm trọng thế này, tôi không thể đứng ngoài. Dù Bạch Thi Hàn lo lắng trông rất đáng thương, nhưng tôi không thể tiết lộ thực lực của mình. Điều này liên quan đến nguyên tắc bảo mật, và nếu chẳng may cô ấy biết, tôi cũng không bận tâm. Nhìn thi thể ghê rợn trước mắt, tôi cảm thấy sống lưng lạnh toát. Do dự một lúc, tôi nhanh chóng né qua xác chết, rút kiếm gỗ đào ra, buộc thêm pháp dây, rồi đuổi theo luồng âm khí đang nhạt dần. Truy đuổi và quyết định, chạy được vài bước, tôi nghe tiếng thở gấp của Bạch Thi Hàn phía sau, cô vẫn theo kịp tôi. Tôi nghĩ, nếu hồ ly yêu mắt xanh thực sự xuất hiện phía trước, cô ấy chắc chắn sẽ trở thành mồi ngon của nó. Tôi không thể bảo vệ cô mãi, nên nếu gặp nó, tôi phải tiêu diệt tận gốc, tránh hậu họa. Nghĩ đến đây, tôi đặt thanh kiếm gỗ đào xuống đất, tay phải rút gương bát quái, tay trái bấm niệm pháp quyết. Dùng gương bát quái phản chiếu ánh trăng lên mũi kiếm, tôi bắt đầu niệm chú. Trời trong xanh, đất linh thiêng, khai quang bảo tổ hiện thần uy. Điểm khai mộc kiếm phân định thị phi, bảo kiếm khai, nhật nguyệt linh. Bái thỉnh thần kiếm đào mộc, giáng lâm nhân gian tuần tra trời đất, người hoàn, yêu ma khuất phục. Pháp thuật nhỏ triệu kiếm bay, diệt sạch ác tà không để lại dấu vết. Ta phụng lệnh tổ sư kiếm bay, thần binh khẩn cấp như luật lệnh. Khai quang và sức mạnh, đây là chú mời thần, chuyên dùng để khai quang pháp khí. Mỗi món pháp khí đạo ra đều gắn liền với một vị thần. Pháp chú này tuy giống nhau, nhưng vị thần được mời lại khác nhau. Đây là một pháp thuật cấp cao mà tôi đã học được, điều này có thể thấy qua độ dài của chú ngữ. Chú mời thần tiêu hao rất nhiều nguyên khí, khác với chú trừ tà hay chú diệt quỷ. Pháp khí được khai quang bằng chú này, chỉ cần đánh trúng điểm yếu của yêu tà, có thể ngay lập tức khiến chúng tan xương nát thịt. Trong giới pháp thuật, người ta gọi đây là đạo thuật tuyệt diệt, bởi nó không cho yêu tà bất kỳ cơ hội sống sót nào. Sau khi niệm chú xong, tôi cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Mẹ nó, tu vi của tôi vẫn còn thiếu chút nữa. Dù vậy, việc mời được thần kiếm gỗ đào coi như đã thành công. Ngay sau đó, ánh trăng trên gương bát quái bỗng trở nên chói lọi, tôi vội khai quang cho kiếm gỗ đào. Tia sáng từ ánh trăng bao phủ thanh kiếm, làm nó phát ra ánh đỏ rực rỡ. Chỉ sau 2 giây, một thanh kiếm gỗ đào tỏa ra ánh sáng đỏ rực xuất hiện trước mặt tôi. Dù chỉ nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của nó. Bản dịch tiếng Việt. Cảnh tượng này khiến Bạch Thi Hàn đứng cạnh tôi ngẩn người, nhưng cô không dám lên tiếng. Tôi thu lại chiếc bát quái kính, xoa xoa cái đầu đang hơi choáng, rồi cầm kiếm gỗ đào, tăng tốc chạy lên đỉnh núi trong khu rừng giữa ánh trăng và bóng tối. Vừa chạy, tôi vừa gọi. Bạch cô nương, theo sát tôi, nhưng đừng lại gần tôi quá. Tôi biết rồi, Vệ Thanh, cô khẽ đáp. Lần theo âm khí, tôi chạy khoảng 300 mét, vòng qua một lùm cây đen rậm rạp và tới được đỉnh núi nơi nghĩa trang nằm. Đỉnh núi là một bãi đất trống rộng lớn, trước mắt là những gò mộ khổng lồ. Có lẽ đây là nơi phong thủy tốt, nơi các gia đình giàu có an táng tổ tiên. Nghiêng đầu nhìn qua, tôi nhận thấy phía trước có động tĩnh. Dưới ánh trăng, có hai người đang quỳ trước một gò mộ lớn, liên tục dập đầu. Bên cạnh họ, một người phụ nữ mặc đồ đỏ đứng thẳng, bất động. Cơn gió lạnh thổi qua, mái tóc của người phụ nữ áo đỏ bay lên, cảnh tượng dưới ánh trăng vừa u ám vừa rợn người. Tôi và Bạch Thi Hàn nấp trong bóng tối, định quan sát thêm một chút. Nhưng bất ngờ, người phụ nữ áo đỏ quay người lại. Một khuôn mặt trắng bệch, không hề có ngũ quan đối diện với chúng tôi. Từ đó phát ra một giọng nói âm u, rợn tóc gáy. Đạo sĩ thối, đợi ngươi đã lâu, ra đây đi. Khuôn mặt đó thực sự không có ngũ quan, trắng nhợt không chút máu. Đặc biệt dưới ánh sáng bạc của trăng, cảnh tượng khiến từng sợi lông trên người tôi dựng đứng. Chương 90, qua âm khách. Bị phát hiện, tôi đành đứng dậy từ bụi cây. Bạch Thi Hàn cũng đứng lên theo, đưa tay nhỏ nhắn khẽ kéo vạt áo tôi. Tôi ngoảnh lại, thấy khuôn mặt dịu dàng của cô trong ánh trăng đã sợ hãi đến cực điểm. Cô ra sức truyền cho tôi ánh mắt cầu xin, như muốn nói, đừng ra ngoài. Nhưng có lẽ do lời dặn trước đó của tôi, cô không dám nói thành tiếng. Tôi không để ý đến cô, tay trái giấu vào trong ống tay áo, siết chặt chuôi kiếm gỗ đào đã khai quang. Tôi khoanh tay sau lưng, chậm rãi bước tới, vừa đi vừa cười lạnh. Thật vậy sao? Xin lỗi nhé, để cô đợi lâu rồi. He he, đạo sĩ thối, chúng ta không thù không oán, tại sao ngươi cứ ép sát thế này? Giọng nói đầy oán khí vang lên từ khuôn mặt không có miệng của cô ta. Ở đỉnh núi ngập tràn ánh trăng, được âm phong thổi qua, bầu không khí đã trở nên quỷ dị đến mức khiến người ta tê cứng cả da đầu. Tôi bước từng bước không dừng lại, điều bất ngờ là Bạch Thi Hàn không chỉ theo sát tôi mà còn khoác lấy cánh tay tôi, như thể sợ chỉ cần rời tôi nửa bước là cô sẽ không bảo vệ được mình. Nhưng người phụ nữ áo đỏ đã ở ngay trước mắt, tôi không tiện làm gì khác, đành mặc kệ. Trước mặt tà ma, khí thế phải vượt trội hơn chúng. Như vậy chúng mới e dè, không dám ra tay. Giống như những người gan dạ đi đêm thì không sao, còn kẻ nhát gan chỉ cần gió thổi cỏ lay là đã run rẩy, làm mồi ngon cho tà ma. Chỉ vài giây sau, tôi và Bạch Thi Hàn đã đứng trước người phụ nữ áo đỏ. Trong khu nghĩa địa, không khí trở nên vô cùng nặng nề. Đến gần cô ta, tôi cảm giác như không gian quanh mình bị hút sạch không khí, cổ như bị ai bóp nghẹt. Tôi giữ sắc mặt bình thản, liếc qua hai người đang không ngừng dập đầu trước mộ. Không ai khác, đó chính là Lý Các Phương và Trương Mộng Vũ. Cả hai thần sắc ngây dại, giống như mất hồn, cứ lặp đi lặp lại động tác cúi lạy trước ngôi mộ khổng lồ. Cảnh tượng kỳ dị không lời nào diễn tả được. Ha ha, người phụ nữ áo đỏ trước mặt thấy chúng tôi không hề tỏ ra sợ hãi, bỗng nhiên bật cười. Ngay sau đó, một tiếng xoẹt vang lên, như âm thanh của thứ gì đó bị xé rách. Tôi cau mày nhìn về phía cô ta, chỉ thấy khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy phẳng bắt đầu thay đổi. Những đường nét trên khuôn mặt dần bị xé toạc ra. Chỉ trong vài giây, một cái miệng đẫm máu và đôi mắt đỏ rực hiện ra trước mắt chúng tôi. Cô ta nhe răng cười với tôi, từng giọt máu đen đặc sệt rỉ ra từ đôi môi vừa bị rách. Dưới ánh trăng, thứ máu đen ấy trông chẳng khác nào mực. Sau đó, cô ta đưa lưỡi liếm lại những giọt máu ấy, nuốt vào miệng. Toàn thân tôi nổi da gà, Bạch Thi Hàn đang ôm lấy tay tôi cũng run lên một cái, lập tức đứng chắn trước mặt tôi. Đôi mắt cô bỗng phát ra ánh sáng trắng, mang theo một luồng sát khí mạnh mẽ, găm chặt vào người phụ nữ áo đỏ. Người phụ nữ áo đỏ thấy vậy, lại nở nụ cười kỳ quái. Đột nhiên, cô ta đưa tay lên mặt, xoẹt, lột nguyên một lớp da mặt xuống. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là, dưới lớp da mặt ấy, lại xuất hiện một khuôn mặt khác, ngũ quan đoan chính, thậm chí có phần quyến rũ. Tôi hiểu ra rồi, đây không phải người đi trong âm, mà là một quỷ họa bì. Chết tiệt, hóa ra thứ này ở lại đây chỉ để cản đường và câu giờ cho tôi. Theo ghi chép trong Cấm Kinh Mao Sơn, quỷ họa bì là loài quỷ dân gian, thường có gương mặt xanh xao, răng nanh sắc nhọn, bộ dạng hung dữ. Chúng thích khoác lên người lớp da phụ nữ xinh đẹp mà chúng tự tạo ra, giả làm mỹ nhân để hại người. Chúng chuyên quyến rũ nam giới, moi lấy trái tim để ăn, vì thế được gọi là quỷ họa bì. Quỷ họa bì có hai loại, loại thứ nhất là như vừa kể trên. Loại thứ hai còn hung ác hơn, chúng ăn gan tim của những cô gái xinh đẹp, sau đó lột da mặt của họ để sử dụng. Loại này có thể hành động cả ban ngày lẫn ban đêm, còn được gọi là quá dương khách. Nếu tôi đoán không nhầm, thứ trước mặt chính là quá dương khách, vì quỷ họa bì thông thường không thể thay đổi gương mặt liên tục như thế. Quá dương khách lại khác, bởi vì chúng xuất hiện cả ngày lẫn đêm nên thường chuẩn bị sẵn hai lớp da người, dùng thuật quỷ để gắn kết hoàn hảo, ban ngày dùng một lớp, ban đêm dùng một lớp khác. Ha ha, đạo trưởng, thuật thay mặt của nô gia vừa rồi, ngài thấy thế nào? Người phụ nữ áo đỏ cất giọng mềm mại, quyến rũ. Gương mặt quyến rũ ấy khẽ mỉm cười, đôi mắt to tròn long lanh, đôi môi đỏ mọng cong lên, đúng là có sức hút mê hoặc lòng người. Tạm được, nhưng còn thiếu chút kỹ xảo, chi bằng khai ra đồng bọn của ngươi, ta có thể tha cho ngươi một con đường sống. Tôi cười nhạt, nhẹ nhàng kéo Bạch Thi Hàn về phía sau. Ha ha, nô gia chỉ tu luyện một mình ở nghĩa trang này trăm năm, thấy cô hồn dã quỷ hại người, thường ra tay ngăn cản. Không biết đạo trưởng nói đồng bọn là ý gì. Cô ta cười duyên, sau đó đưa ánh mắt nhìn sang Bạch Thi Hàn đứng cạnh tôi. Ôi chao, đạo trưởng là người xuất gia, mà lại có một người vợ đẹp đến thế, nô gia thật ghen tị quá đi. Xem ra nó đang xem thường tôi, nghĩ rằng tôi không nhận ra nó chính là quá dương khách. Nếu đoán không sai, nó đã nhắm đến dung mạo của Bạch Thi Hàn. Quá dương khách là loại quỷ không chỉ mê mẩn sắc đẹp mà còn rất kém thông minh. Với nó, bất cứ ai có gương mặt mà nó thấy đẹp đều sẽ trở thành mục tiêu số một. Vậy ra, hai người kia là do ngươi cứu, tôi cười lạnh. Vừa rồi còn mắng tôi là đạo sĩ thối, giờ đã vội quay ra tự thanh minh. Rõ ràng nó đã nhận ra mình không phải đối thủ của tôi, nên đang cố tình gây rối để kéo dài thời gian. Tôi khoanh tay, nhìn về phía Lý Các Phương và Trương Mộng Vũ. Nếu phán đoán không sai, ngôi mộ này thuộc về tổ tiên của một trong hai người họ. Có kẻ đang muốn động vào phong thủy tổ mộ của gia đình họ. Thông thường, những gia đình giàu có khi chôn cất tổ tiên đều mời thầy phong thủy nổi tiếng. Phong thủy cục được thiết lập như vậy chỉ có hậu nhân trong gia đình mới có thể tác động. Do đó, kẻ đứng sau đã tìm cách dụ Trương Mộng Vũ và Lý Các Phương đến đây, bắt họ quỳ lạy trước tổ mộ của gia đình mình, lợi dụng đêm tối để bí mật chỉnh sửa phong thủy. Quả là một kế hoạch thông minh, nếu tối nay không bị tôi phát hiện, chẳng bao lâu nữa, gia tộc Trương và Lý sẽ phá sản, phải dâng toàn bộ gia sản cho đối thủ. Một cuộc đối đầu nguy hiểm. Ta đã ở đây khá lâu, phát hiện thiên tượng bất thường, định ra ngoài xem xét thì thấy một tên quá dương khách đang dẫn hai người này qua đây. Vậy là ngươi đuổi quá dương khách đi và cứu họ, đúng không? Tôi ngắt lời, thầm nghĩ, đúng là nói nhảm. Quá dương khách vốn là sự kết hợp giữa thi thể tà ác và ác quỷ, làm sao lại thua một yêu vật tầm thường được? Lý do đó quá nực cười, ta cho ngươi 3 giây để nhìn thế gian lần cuối trước khi ra khỏi ngũ hành. Tôi lạnh lùng nói, tay siết chặt thanh kiếm gỗ đào giấu trong tay áo.